Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 58 của bộ truyện Xuyên không chồng vương gia khó bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 58. Vân Hiểu Tình bình tĩnh đáp: có ta đầy rồi, sẽ ổn thôi. Cha của cậu Hòa tin tưởng Vân Hiểu Tình vô điều kiện. Hắn ta lao mắt lại gật đầu: Vâng. Hắn ta quay đầu thì thấy Châu Nhiên bưng một đống chăn mền đi ra. Châu Nhiên chưa làm những việc này bao giờ nên rất lúng túng, không làm rơi chăn thì cũng làm rơi gối, trông có vẻ cực kỳ chật vật. Cha cậu Hòa vội vàng đi qua nhận lấy chăn mền. Công tử, những việc nàng này cứ để ta làm cho. Châu Nhiên tốt tính nói: dù sao cũng phải cho bọn nhỏ nằm thoải mái hơn chút. Trong thư viện có tổng cộng 32 đứa bé, lớn nhất chỉ mới 15 tuổi, nhỏ nhất cũng chỉ có 4 tuổi. Ngoài ra còn có một lão phù tử. Lão phù tử đã lớn tuổi, lúc này cũng đang ho liên tục, sốt cao không hạ, cứ như mất hơn nửa cái mạng. Chỉ cần có một hơi, chẳng khỏe bằng mấy đứa trẻ lớn. Hổ tử dẫn mấy đứa trẻ lớn đứng dậy, hỗ trợ đẩy bàn học ra, chải chăn mền, dời những người ô nhiễm qua một bên rồi đốt lửa. Có lẽ vì ngọn lửa ấm áp làm yên lòng người, ngay cả tiếng khóc cũng nhỏ hơn rất nhiều. Vân Hiểu Tình chia thuốc đã nấu thành nhiều phần, trong thuốc có thuốc giải độc do nàng tự chế. Nàng dặn Châu Nhiên và cha cậu Oa cho những đứa trẻ uống thuốc hết. Lũ trẻ vừa đào vừa mệt, lại còn vừa sợ, cuối cùng không chịu được nữa ngủ thật say, nhưng dù vậy vẫn không giấu được vẻ sợ hãi trên mặt. Nhưng tất cả đều chưa hạ sốt. Trong lòng Vân Hiểu Tình hơi lo lắng. Nàng đã kiểm tra tình trạng sức khỏe của những đứa trẻ này. Tất cả đều ho, sốt, mạch đập rất nhanh, rõ ràng bị nhiễm virus. Nhưng thuốc giải độc là được nàng pha chế sẵn trước đó nên dược hiệu cực mạnh. Cho dù có bệnh nhanh và dữ dội bao nhiêu cũng không thể không có chút tác dụng nào được. Nhưng quả thật nó không có tác dụng với những đứa trẻ này. Nhất là Lý Phù Tử và A Văn, một người quá lớn tuổi, một người sức khỏe yếu, một cái mạng giờ đây còn chưa lại nửa cái một, cứ tiếp tục thế này e là không ổn. Chuyện này khó giải quyết hơn nàng tưởng tượng. Cha cậu Oa lo lắng hỏi: này tiểu thư, sao vẫn chưa thấy đỡ hơn thế à? Vân Hiểu Tình nhìn lũ trẻ đang tha thiết nhìn nàng ở bên cạnh, mỉm cười điềm tĩnh đáp: bệnh tôi rất nhanh và dữ dội, làm sao dễ nhanh như vậy được. Đến sáng mai chắc chắn sẽ có đại phu thái y viện tới, cả dược liệu nữa. Nếu người nói triệu chứng tương tự với trận ôn dịch người từng trải qua còn nhỏ, bên quan phủ chắc chắn có ghi chép, thế là sẽ tốt hơn so với chúng ta. Không chừng ngày mai đại phu tới để chúng ta có thể ra ngoài. Cha cậu Hòa không nghi ngờ gì, mừng rỡ reo lên: dạ vâng, sao ta cũng bị hồ đồ luôn rồi nhỉ. Trẻ con đều rất ngây thơ, vừa nghe ngày mai sẽ được ra ngoài, tiếng khóc lập tức nhỏ hơn rất nhiều. Vân Hiểu Tình nhìn Châu Nhiên. Châu Nhiên hiểu ý nàng, lập tức bắt chuyện để dỗ dành mấy đứa trẻ. Tính hắn ta thoải mái, trên người không có chữ nghiêm khắc nào của người lớn. Kể ra vài câu chuyện cổ tích, chỉ lát sau, phòng học hơi ồn ào lập tức yên tĩnh lại. Cả đám trẻ đều súng lại ngồi cạnh Châu Nhiên, nghe kể chuyện say sưa. Vân Hiểu Tình hơi lo lắng nhìn sang Châu Nhiên, ngồi giữa đám trẻ. Hai tà vẫn chưa phải hoàn toàn, có thể sẽ bị virus tấn công, nhưng giờ nàng không rảnh quá nhiều. Nàng nhìn về phía cha của cậu Oa, ra hiệu cho hắn ta đi ra ngoài với mình. Đến khi nàng nhìn lại, không chỉ cha cậu Oa mà hổ tử cũng đi theo ra. Mặc dù hổ tử cũng ra ngoài, nhưng cậu bé đứng cách Vân Hiểu Tình và cha cậu Oa rất xa. Cậu bé vốn là cậu thiếu niên gầy gò, bây giờ trông cậu càng thêm tái nhợt và tiều tụy do sự dài vò của virus và sốt cao. Không biết cậu bé tìm đâu ra một miếng vải gai lớn, dùng nó bịt kín mặt mình, như thể sợ để lộ ra ngoài. Thấy Vân Hiểu Tình nhìn qua, cậu bé hơi lúng túng giải thích: ta thấy người gọi thuốc thuốc ra ngoài, ta lớn tuổi hơn, có lẽ cũng có thể giúp được gì đấy. Vân Hiểu Tình ra hiệu cho cậu bé tới gần, hổ tử vội lắc đầu, do dự tràn ngập trên mặt tái nhợt. Trước mắt chưa biết ôn dịch đi qua đường nào, mặc dù người đeo khẩu trang phòng hộ, nhưng chung quy tránh xa vẫn đỡ hơn. Ý cười thoáng hiện lên trong đáy mắt của Vân Hiểu Tinh. Quả nhiên là một đứa trẻ thận trọng. Nếu vượt qua được lần này, không chừng cậu bé thật sự có thể làm nên sự nghiệp. Nàng cũng không mắc ép, nhìn sang cha cậu Hòa và Hổ Tử. Hai người nghĩ sao về chuyện này? Cha cậu Hòa lại bò đầu. Ta cũng không biết nữa. Ta đang canh cửa, nghe thấy tiếng hét trong phòng, xông vào thấy phụ tử và bọn trẻ nôn thốc tháo, tất cả đều bị sốt, giống hệt ổn dịch ta gặp lúc còn nhỏ. Ta quýnh quá. Nhớ hồi xưa, lão đại phụ đã dặn ta cần phải phong tỏa và cách đi. Ta sốt ruột nên liền đóng cửa lại. Cha cậu Hòa hơi ảo não. Biết thế ta đã không đóng cửa rồi. Nếu ta không đóng cửa thì có lẽ sự việc không nghiêm trọng đến mức này. Vân Hiểu Tình an ủi hắn ta. Không liên quan gì tới người cả. Người vừa đóng cửa chưa được bao lâu đã có người phong tỏa Hạ Bát Lý. Nếu lúc đó người không nhanh chóng quyết định đóng cửa, có lẽ sự việc đã rắc rối hơn rồi. Người làm rất tốt đấy. Tính cha cậu Hòa trung thực chất phác. Nghe vậy hắn ta liền yên tâm, sờ đầu cười chất phác. Vân Hiểu Tình nhìn về phía Hổ Tử đang nhíu mày. Người cảm thấy có chỗ nào bất thường? Hổ Tử lưỡng lự. Sau đó, thật ra ta cũng không biết có chuyện gì. Vào tiết học sáng nay cả lớp đều bình thường, chỉ có cậu Oa trốn học. Phụ tử nổi giận một trận, mọi thứ giống như ngày thường. Học bài, ăn sáng, học bài. Nhưng buổi chiều sau khi ngủ trưa dậy thì A Văn cảm thấy hơi khó chịu. Cha cậu Oa vội la lên. Sao mấy đứa không nói sớm? Hổ Tử ái nái nói. Sức khỏe của A Văn rất yếu, 10 ngày thì bệnh hết 6 ngày. Gần đây hắn cũng bị bệnh khá lâu, nghỉ học nhiều lần. Hắn cũng muốn thi thử chung với ta vào năm nay, nên không muốn nghỉ học. Thế là bèn che giấu không nói, cũng dặn mấy người bọn ta là đừng nói. Nhớ lại tình cảnh trước đó, trên mặt Hổ Tử lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng hôm nay, phụ tử còn chưa giải hết Diêm Thiết Luận xong, mấy đứa trẻ nhỏ tuổi bắt đầu phát sốt. Bọn ta vừa định đưa chúng ra ngoài thì phụ tử chóng mặt, A Văn cũng chóng mặt. Sau đó tam thúc đi vào, thúc ấy nó là ồn dịch nên đóng cửa lại. Mí mắt của Vân Hiểu Tình khẽ giật. Vậy là kể từ lúc A Văn không khỏe cho tới khi các người cảm thấy khó chịu chỉ mất 2-3 canh giờ. Hổ Tử chỉ do dự một lúc, sau đó lập tức gật đầu khẳng định. Đúng là như vậy. Vân đại tiểu thư, có chỗ nào bất thường sao? Đương nhiên có chỗ bất thường, chính là quá nhanh. Thể chất của mọi người khác nhau, thời gian phát bệnh có dài có ngắn, nhưng không thể phát bệnh đồng loạt trong thời gian ngắn như vậy. Tình huống này làm nàng liên tưởng đến một trường hợp. Có người cố ý hạ độc một loại virus có triệu chứng tương tự với ôn dịch. Vấn đề hiện tại là người trong thư viện đã trúng độc tập thể bằng cách nào? Nàng chợt nảy ra ý tưởng, bèn nhìn về phía cha của cậu Oa đang khỏe mạnh, không thể bị ảnh hưởng chút nào. Ngươi có cảm thấy khó chịu không? Có triệu chứng sốt hay ho gì không? Không có. Cha cậu Oa cũng ở trong thư viện, như vậy đã chứng tỏ vấn đề đau đầu nhất lúc này không phải sự lan truyền qua không khí, mà ngẫm lại cũng phải. Thư viện và Hạ Bát Lý chỉ cách nhau mỗi bức tường, không có lý nào chỉ mỗi người trong thư viện xảy ra chuyện. Cha cậu Oa suy nghĩ một lúc rồi gãi đầu nói. Dạo trước ta nghe đại phu bảo những người mắc bệnh này sẽ không tái nhiễm, có lẽ vì nguyên nhân này chăng? Vân Hiệu Tình lại nhíu mày. Đúng là khi một người mắc bệnh thủy đậu hay đậu mùa gì đó sẽ không bị nhiễm lại, nhưng loại bệnh có tính truyền nhiễm cực mạnh như ôn dịch, hơn nữa còn xuất hiện 30 năm trước, đáng lý dù kháng thể có mạnh cỡ nào cũng bị yếu đi rồi, sao có thể kéo dài kháng thể tới tận hiện tại? Nàng gật đầu. Ngươi về trước đi, dù người có kháng thể hay không cũng phải mang khẩu trang vào nha. Cha cậu Hòa trân trọng sờ vào khẩu trang được làm bằng chất vải kỳ lạ ở trên tay. Hắn ta biết đại tiểu thư Vân già là người không tầm thường, lúc nào cũng có những món đồ kỳ lạ. Dù là khá lo sợ và hoảng hốt, nhưng cha cậu Hòa vẫn mang khẩu trang rồi bước vào trong. Hổ Tử vốn định nói gót theo hắn lại bị Vân Hiểu Tình cản lại. Cậu bé dừng lại ngay lập tức. Nàng bước qua. Ta muốn rút ít máu của người. Hổ Tử nghe vậy bèn tái mặt, hai mắt trợn trừng. Vân đại tiểu thư muốn lấy mạng cậu bé sao? Hổ Tử khẽ mấp máy môi. Mặc dù cơ thể, tóc tài đều thuộc về cha mẹ, Nhưng Vân đại tiểu thư có ơn với hậu tử và toàn thể người trong Hạ Bát Lý. Cho dù nàng muốn lấy mạng của cậu bé cũng cam tâm tình nguyện dâng lên. Cậu bé nhắm mắt, dáng vẻ như xem nhẹ cái chết tự như lòng hồng, run giọng bảo. Xin tiểu thư tùy ý xử lý. Vân Hiểu Tình lấy ống tiệm đã khử trùng ra khỏi tay áo, buồn cười nhìn dáng vẻ sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào của cậu thiếu niên. Nàng không nói gì thêm, chỉ nâng ngón tay cậu bé lên rồi nhanh chóng rút ra một ống máu. Có thế nào thì hổ tử vẫn là thiếu niên trẻ tuổi. Dù lúc này cậu bé rất ít sợ hãi, nhưng khi ngửi thấy hương thơm thoang thoảng thuộc về thiếu nữ, cảm nhận sự mát lạnh và mềm mại từ bàn tay nâng tay mình lên, khiến cậu bé đỏ mặt, đầu ngón tay bỗng nhói lên. Không đau lắm, cũng chỉ như bị mũi chích thôi. Sau đó, không còn sau đó nữa. Hổ tử cảm giác hình như Vân Hiểu Tình lùi lại, bèn lờ mờ mở mắt ra. Sau đó cậu bé thấy nàng lùi bước, cầm một ống kỳ lạ chứa chất lỏng màu đỏ tươi, hình như là máu thì phải. Cậu bé vô thức cúi đầu thì thấy ngón tay mình hơi đỏ lên như bị kim đâm thủng, nhưng mà vết thương quá nhỏ nên đã nhanh chóng kết vải và ngừng chảy máu. Cậu bé khó hiểu ngẩng đầu. Đây là... Được rồi, ngươi về trước đi. Vân Hiểu Tình lại khẽ nói. Hộ tử lại ngơ ra. Hả? Chỉ vậy thôi sao? Cậu bé nhìn ống màu đỏ nhỏ nhỏ trong tay Vân Hiểu Tình, không kìm được tò mò bèn hỏi. Máu chảy vào cái ống đó thế nào? Sao ống lại trong suốt thế này? Chẳng lẽ được làm từ lưu ly vô giá? Chỉ bấy nhiêu máu thì có tác dụng không? Vân Hiểu Tình dở khóc dở cười. Ta lấy nhiều máu của người để làm gì? Ta đâu định làm tiết canh đâu. Tiết canh là gì? Hổ tử càng tò mò hơn. Vân Hiểu Tình nhìn thiếu niên tìm thấy đường sống từ trong chỗ chết, nhưng không giấu được sự tò mò mãnh liệt, không khỏi bật cười thành tiếng. Cuối cùng thiếu niên vẫn là thiếu niên, dù đang trong tình thế nguy nạn vẫn ôm lòng tò mò đối với thế gian này. Nàng cẩn thận cất máu đi rồi trả lời. Khi nào xong việc ở đây ta sẽ làm cho người ăn. Cuối cùng hổ tử cũng hiểu tiết canh là món ăn, thế là bèn đỏ mặt ấp úng chẳng nói thành lời. Ngươi vào trong trước đi. Âm thầm đối với Châu công tử là ta nghỉ ngơi trên đầu hai một lát, một canh giờ sau thì sẽ về. Có việc gì thì cứ để thư ở trên cửa là được. Nàng phải đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu, ban ngày ban mặt vứt bỏ người ta sẽ khó tránh khỏi ầm ĩ. Châu Nhiên là người tinh tế lại còn khiêm tốn, có thể tin cậy được, nên với hắn ta một tiếng sẽ tốt hơn không nói. Hậu tử ngoan ngoãn rời đi. Vân Hiểu Tình bước lên lầu 2. Kể từ khi thư viện được xây xong, nàng đã đến đây một lần, biết trên lầu 2 có căn phòng có thể khóa trái. Dù căn phòng đó không kín đáo và bí mật bằng Vân gia, nhưng hiện tại nàng không còn lựa chọn nào khác. Vân Hiểu Tình vào trong thì khóa chặt cửa, lấy một chiếc chuông nhỏ ra khỏi tay áo, một đầu dây cầu dài và mảnh buộc vào đỉnh chuông, đầu còn lại quấn quanh cổ tay nàng. Lần trước do nàng chủ quan mới khiến cổng không gian bị đóng lại, không thể đi ra được. Nếu không nhờ Tiêu Quân Hạo dự cảm không lành, cưỡng chế đánh đổ bức tường của người ta, thì có khi giờ nàng vẫn còn bị nhốt trong phòng thí nghiệm. Sau đấy, Vân Hiểu Tình đã rút ra được một bài học xương máu, quyết tâm không được phép chịu trận nên đã thử nghiệm mấy lần. Nàng phát hiện dây cầu trong suốt gần như vô hình này có thể kết nối thực tế với phòng thí nghiệm. Dây cầu sẽ rung lên mỗi khi bên ngoài có tiếng động. Mặc dù biên độ rung động của dây không lớn, nhưng đủ làm chuông nhỏ reo lên. Căn phòng này không có cửa sổ, người ngoài muốn nhìn vào phải mở cửa. Chỉ cần cánh cửa nhúc nhích một tí thì chuông sẽ kêu lên, nàng có thể ra ngoài kịp lúc. Sau khi chuẩn bị bảo hộ xong xuôi, nàng lập tức bước vào phòng thí nghiệm. Tuy Vân Hiệu Tình lấy được máu của hộ tử, nhưng vẫn cần thời gian nghiên cứu. Nàng phải tranh thủ thời gian phân tích chủng loại virus rồi mới có thể kê đơn thuốc đúng bệnh. Khó khăn mới thí nghiệm xong, Vân Hiệu Tình cảm thấy cổ đau nhất. Nàng ngước lên phát hiện đã qua 3 canh giờ, vượt qua thời gian nàng đã hứa với hộ tử. Cầu mong bên ngoài đừng xảy ra chuyện gì. Nàng nhanh chóng đưa ra kết quả phân tích vào người máy bán tự động để phân tích dữ liệu, còn mình thì rời khỏi phòng thí nghiệm, cởi dây cột vào chốt cửa, vội vàng mở cửa. Cánh cửa vừa mở đã có bóng người ngã vào trong. Vân Hiểu Tình la lên, vội lùi về sau. May là người đó đụng phải cánh cửa bèn giật mình tỉnh táo lại, cơ thể siêu quẹo đứng thẳng dậy, dụi con mắt nở nụ cười thư thả. Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình kinh ngạc nhìn. Châu Nhiên à, ngươi làm gì đây vậy? Châu Nhiên chật vật đứng dậy, nhưng vì ngồi quá lâu nên chân tê rần, khiến hắn ta loạn trọn, suýt nữa ngã xuống. May mà Vân Hiểu Tình vườn tại đỡ hắn ta mới khiến hắn ta không bị ngã. Châu Nhiên gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng khó tả. Chân ta hơi tê. Vân Hiểu Tình nhìn hắn ta, bỗng hiểu ra, nãy giờ ngươi ở ngoài chờ ta sao? Ta thấy ngươi lâu quá không ra, ngồi canh nơi đây, không cho người khác vào trong. Châu Nhiên bình tĩnh nhìn nàng, mặt giãn ra như trút được gánh nặng. Ngươi không bị làm sao chứ? Vân Hiểu Tình ngạc nhiên nhìn hắn ta, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Tâm trí của Châu Nhiên đơn thuần nên có vài chỗ hắn ta nhạy cảm hơn người bình thường gấp mấy lần. Có lẽ hắn ta cảm nhận được chỗ khác thường khó tả trên người nàng, nhưng vì tính cách đơn thuần và chu đáo của mình, hắn ta không hỏi nàng lý do, chỉ đơn giản đứng phía trước bảo vệ cho nàng. Vân Hiểu Tình thầm nghĩ, mình phải may mắn đến cỡ nào mới có được những người bạn hữu chẳng màng lý do luôn bảo vệ bên cạnh nàng như thế này. Nàng khẽ khàng bảo, ngươi yên tâm, ta không sao cả. Châu Nhiên khẽ thở phào, vừa định nói gì đó, bỗng có tiếng thét chói tai vang lên dưới đầu. Vân Hiểu Tình và Châu Nhiên nhìn nhau, cả hai đều thấy sự kinh ngạc từ trong mắt đối phương, vội vàng chạy băng băng xuống đầu không nói lời nào. Khi hai người xuống dưới, rất nhiều đứa trẻ đã đứng dậy. Hổ Tử và cha cậu Oà đỡ một cậu bé tên là A Văn. Trên y phục A Văn dính đầy máu tươi, khóe môi cũng tràn rỉ máu, đáng sợ vô cùng. Cha cậu Oà khóc nức nở. Đại tiểu thư, người xem, ôn dịch đang phát tác rồi. Nếu cứ thế này thì mọi chuyện sẽ... Một người trưởng thành như cha cậu Oà còn sợ sệt đến vậy. Huống chi những đứa trẻ khác, ai nấy đều sợ đến nỗi mặt xám xịt. Có đứa nhát gan bắt đầu thúc thích ngày ngạo. Mẹ ơi, ta muốn gặp mẹ cơ. Ta muốn về nhà. Tiếng khóc la vang trời lập tức vang lên, nói tuyệt vọng bao phủ toàn bộ thư viện. Đúng lúc này, ai đó bất ngờ vỗ tay một cái rồi cười bảo. Hắn chỉ chảy máu mũi thôi, có gì đáng sợ đâu. Trời lạnh hanh khô, trong phòng còn đốt lửa. Các người kinh ngạc như vậy để làm gì hả? Mọi người đồng loạt nhìn Vân Hiểu Tình, cha cậu Hòa ngơ ngác nhìn nàng. Đại tiểu thư. Vân Hiểu Tình bình tĩnh bước đến, vừa đi vừa tháo khẩu trang trên mặt xuống. Nàng cởi khẩu trang, mỉm cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, không còn bất cứ lớp phòng hộ nào. Châu Nhiên giật mình nhìn Vân Hiểu Tình, hắn ta vô thức muốn ngăn cản, nhưng vừa duỗi tay ra đã rút về. Hắn ta suy nghĩ một lát, cuối cùng bắt chước cởi khẩu trang giống nàng, nhoẻn miệng cười bảo. Nếu Hiểu Tình cởi khẩu trang thì chắc chắn không có chuyện gì đâu. Vân Hiểu Tình ngoái lại, bắt gặp cảnh này, hai con người bỗng co lại. Nàng tháo khẩu trang ra để ổn định lòng người. Hơn nữa, nàng tiếp xúc với độc tố quanh năm suốt tháng, nên cơ thể đã tạo ra đủ loại kháng thể, vì vậy mới không sợ đám virus này. Nhưng sức khỏe của Châu Nhiên vẫn chưa khôi phục, thì sao chống cự được cơ chứ? Nhưng Châu Nhiên đã cởi khẩu trang ra rồi, nếu giờ nàng ngăn cản sẽ phụ tấm lòng chân thành của hắn ta. Vân Hiểu Tình nhoẻn miệng cười với hắn ta. Tất nhiên là ta có cách rồi, không thì ta vào đây làm gì cơ chứ? Nàng vừa nói vừa đỡ A Văn dậy, bắt mạch cho cậu bé, sau đấy bình tĩnh nói. Không sao cả, có lẽ liều thuốc vừa rồi bốc cho thằng bé hơi mạnh, đỡ thằng bé qua đây, ta kiềm hai chậm ổn định khí huyết cho thằng bé là xong. Cha cậu Hòa vẫn còn thường người trai đó thì Hổ Tử đã nói. Đại tiểu thư nói đúng, có lẽ lúc trưa cậu ấy ăn canh thịt dê nên bị nóng trong người. Đại tiểu thư hãy xem bệnh cho cậu ấy đi. Mau đỡ thằng bé vào trong. Vân Hiệu Tình bình tĩnh chỉ đạo, sau đó nhìn xung quanh rồi dừng lại chỗ Lý Phù Tử. Lý Phù Tử, thầy là thầy của A Văn nên có thể ở lại cùng thằng bé có được không? Có thầy nơi đây, A Văn sẽ can đảm nhiều hơn. Lý Phù Tử run rẩy đứng dậy, sắc mặt ông ấy rất tệ nhưng vẫn cố gắng thi lễ với nàng. Ông ấy đã lớn tuổi, trận dịch này đã ảnh hưởng đến ông ấy nhiều hơn đám thanh thiếu niên. Lý Phù Tử bước đi loạn trọn, nhưng khi trông thấy những gương mặt lo lắng hốt hoảng của đám trẻ xung quanh, ông vẫn cố gắng từ từ bước về phía trước. Có điều mới đi được hai bước đã cảm giác mùi máu tanh lan trên miệng. Mặt ông ấy thoáng biến sắc, vô thức định che giấu, đã có người ra tay nhanh hơn. Người đó nâng tay áo lên, lẳng lặng lao đi vết máu tràn ra khỏi khóe môi của ông rồi bảo: "Phụ tử, để ta đỡ ngài đi." Lý phụ tử nhìn Châu Nhiên đang đỡ mình, hai mắt đỏ bừng tràn đầy cảm kích. Ông ấy nói: "Cảm tạ công tử." Châu Nhiên và Hổ Tử đỡ Lý phụ tử và A Văn vào trong phòng. Vân Hiệu Tình đặt thuốc mang ra từ phòng thí nghiệm, bỏ vào siêu thuốc để chuẩn bị sẵn. Sau đó bảo cha cậu Hòa dỗ dành hai đứa trẻ uống thuốc. Trong thuốc có thành phần an thần, nên chưa được bao lâu đám trẻ đã ngủ say. Nàng dặn dò cha cậu Hòa trông chừng tụi nhỏ, còn mình nhanh chóng vào phòng. Tuy Châu Nhiên và Hổ Tử đã đút thuốc giải cho A Văn và Lý phụ tử, nhưng A Văn đã hôn mê sâu, Lý phụ tử chỉ còn đủ thanh tỉnh đôi chút, có điều cũng chẳng tỉnh táo được bao lâu. Ông ấy cố gắng mở to mắt nhìn Vân Hiệu Tinh. "Đại tiểu thư, lão phụ già rồi, không sống được bao lâu, cậu xin tiểu thư cứu những đứa trẻ này, chúng còn có tương lai rực rỡ đang chờ." Lý phụ tử chưa nói dứt câu đã ho khan liên tục. Ông ấy vừa ho vừa ói máu ra phun hết lên trên người Châu Nhiên. Còn người của nàng co lại, cố gắng dằn xuống xúc động, lôi Châu Nhiên rời đi và nói: "Xin thầy yên tâm, ta không chỉ muốn cứu những đứa trẻ đó, còn cả thầy nữa." Lý phụ tử lắc đầu bảo: "Ta đã sống đến từng tuổi này rồi, nên cũng biết tình hình ôn dịch năm đó. Ta nhớ trận dịch năm xưa y như hiện tại, ai cũng mệt mỏi rồi ho khan, phát sốt, cuối cùng nôn ra máu. Đợi khi máu trong người chạy hết thì vô phương cứu chữa." Vân Hiệu Tình này hỏi ngay: "Nếu thầy hiểu biết về ôn dịch thì liệu có biết cách chữa trị bệnh dịch không?" Tuy rằng vừa rồi nàng nghiên cứu máu bệnh nhân, nhưng cũng cần thời gian phân tích. Dù phân tích có kết quả cũng cần điều phối các loại thuốc và thử nghiệm. Mà nếu nàng biết trận ôn dịch lúc xưa được xử lý thế nào, sẽ rút ngắn công đoạn rất nhiều. Lý phụ tử lại lắc đầu: "Đợt ôn dịch đó đến rất nhanh nhưng cũng mau hết. Dường như chưa ai nghiên cứu ra loại thuốc đặc biệt nào, nó đã biến mất rồi. Khi xưa lão phụ từng điều tra thử nhưng không thu hoạch được gì." "Phải rồi, bên trong căn phòng vẫn còn lưu giữ vài quyển sách thuốc và các điển tịch khác, nếu tiểu thư cần thì cứ xem đi." Vân Hiệu Tình thất vọng không nói nên lời nhưng vẫn gật đầu: "Cảm ơn thầy." Lý phụ tử nhìn Vân Hiệu Tình không hiểu sao lóe lên hy vọng. Sau đấy ông ấy nhớ lại vài việc, bèn nắm chặt tay của nàng, chỉ kịp lẩm bẩm rồi bà cậu đã chìm vào hôn mê. Tiếng của ông ấy quá nhỏ, chỉ lao vào trong miệng nên nàng không nghe rõ ông ấy nói điều gì. Nàng nhíu mày: "Lý phụ tử, thầy nói gì đấy?" Châu Nhiên cẩn thận trả lời: "Hình như ông ấy nói là ngải." "Ngải gì cơ?" Vân Hiệu Tình hỏi. Châu Nhiên ái nái: "Ông ấy nói quá nhỏ, ta nghe không rõ." Vân Hiệu Tình gật đầu, lập tức can dặn: "Đợi bên ngoài nấu thuốc xong, ngươi mau uống một chén đi. Ở đây ta có rồi, ta sẽ không để họ gặp chuyện đâu." Vân Hiệu Tình nhìn: "Đợi bên ngoài nấu thuốc xong, ngươi mau uống một chén đi. Ở đây có ta rồi, ta sẽ không để họ gặp chuyện đâu." Châu Nhiên nhìn nàng, gật đầu đáp: "Được, ta đi uống thuốc, lát nữa sẽ trở về." Vân Hiệu Tình gật đầu, sau đó tập trung chăm cứu cho Lý phụ tử và A Văn. Không cần sử dụng dụng cụ, chỉ dựa vào mạch đập của họ, nàng có thể khám ra mạng sống của họ đang dần dần trôi đi. Hơn nữa, mạch đập còn rất yếu, lúc có lúc không, cho thấy họ sắp không cầm cự được bao lâu. Thuốc do Vân Hiệu Tình chế ra không có tác dụng với họ, bây giờ nàng chỉ đành cố sức chăm cứu giữ mạng cho họ, nhưng nàng biết hai người sắp không chịu nổi. Vân Hiệu Tình cất chăm mạc đi, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Nàng không có thời gian nói nhiều, căn dặn Hổ Tử trông chừng hai người, còn mình quay lên lầu hai rồi vào phòng thí nghiệm. Máy quét tự động của phòng thí nghiệm đã cho ra kết quả. Vân Hiệu Tình cầm lấy tờ giấy, cẩn thận đọc qua một lượt, sau đấy sắc mặt bỗng thay đổi. Virus lần này khó giải quyết hơn nàng nghĩ nhiều. Theo phát đồ trong phòng thí nghiệm thì phát đồ virus lần này rất đơn giản nhưng cực kỳ ổn định. Đợi độc tố này trông thì đơn giản, nhưng bởi vì tính ổn định quá cao nên không dễ bị tấn công, lại thêm năng lực nhanh chóng chia tách và lây lan, nên mới một thời gian ngắn như vậy đã khiến A Văn và Lý phụ tử ho ra máu. Nếu ở xã hội hiện đại, có thể sử dụng các loại kháng sinh và thiết bị y tế hỗ trợ, sau đấy tiến hành cứu mạng người. Nhưng lúc này, anh chỉ có một bộ thiết kế cấp cứu cơ bản. Từ trọng tài cũng có vài chất kháng sinh, nhưng cũng chỉ đủ để cung cấp cho bệnh nhân nặng có triệu chứng nguy hiểm dùng trước. Sự nhiều cháo thiếu, muốn ỷ lại hẳn vào phòng thí nghiệm của nàng, dù mặt thời gian hay số lượng đều không đáp ứng được. Việc cấp bách hiện tại vẫn là tìm được thuốc tương ứng trong số những dược liệu có tác dụng. Chỉ như vậy mới có thể sản xuất được thuốc hàng loạt đủ để chữa bệnh cho tất cả tụi nhỏ. Xét cho cùng, vẫn phải cân nhắc việc trước mắt. Nàng bước nhanh ra khỏi phòng thí nghiệm rồi trở lại thư viện. Đám trẻ trong sảnh vừa đau vừa sợ, không chịu nổi chìm vào giấc ngủ. Vào tới trong phòng, A Văn và Lý Phu Tử dùng kháng sinh xong cũng đã đi ngủ rồi, nhưng ngủ không an ổn, mặt mày có chút đau đớn. Châu Nhiên ôm một chồng sách ngồi cạnh hai người họ, mượn ánh lửa để đọc sách. Thấy nàng tới, hắn ta thì thầm: có ta nơi đây là được, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vân Hiểu Tình lại lắc đầu: trời cũng sắp sáng rồi, giờ mà đi ngủ cũng chẳng được bao lâu, ngủ nửa giấc như thế còn có chịu hơn. Chưa kể bây giờ nàng cứ canh cánh trong lòng, bảo nàng ngủ cũng không thể ngủ ngon. Nàng ngồi xuống cạnh Châu Nhiên nhẹ giọng hỏi: ngươi có khó chịu ở nơi đâu không? Vừa rồi Châu Nhiên đã lao cho Lý Phu Tử khi ông ấy ho ra máu. Nếu virus không lây lan qua đường không khí thì tiếp xúc với máu ở khoảng cách gần như vậy mới nguy hiểm. Châu Nhiên lắc đầu ra hiệu không sao. Ta không sao, vừa rồi ta cũng nghe lời người dùng bồ kết rửa tay rửa mặt, không có gì đáng ngại đâu. Vân Hiệu Tình nhìn Châu Nhiên chăm chú, xác nhận nét mặt của hắn không miễn cưỡng chút nào, sau đấy mới khẽ thở vào một hơi. Nếu người cảm thấy không thoải mái ở đâu thì nhất định phải nói với ta đấy. Châu Nhiên khẽ cười một tiếng: yên tâm đi. Vân Hiệu Tình cũng nhanh chóng nhặt một quyển sách ra khỏi chồng sách, là một quyển dược điển. Nhưng mà dược điển đã cũ rồi, cũng không biết là sách từ bao năm trước. Câu từ trong sách vô cùng tỏ nghĩa, hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của Vân Hiệu Tình. Nàng thở dài một hơi: những y điển y thuật này không thể dùng câu chữ rành mạch viết cho đàng hoàng sao? Cứ phải tối nghĩa khó hiểu thế này. Châu Nhiên tốt tính trả lời: thế nên trước giờ y học đều cần sư phụ dẫn nhập môn, hiếm có ai tự mình nghiên cứu học tập. Chỉ riêng sách thuốc thế này đã là người thường đọc cũng chẳng hiểu. Vân Hiệu Tình không đồng ý: nếu ai nấy đều bò mò giữ riêng mình thì giao lưu thế nào? Nếu không tiến hành giao lưu thống nhất y đạo trong y học, thậm chí các ngành nghề trong thiên hạ, thì sớm hay muộn cũng đứt ngang, hoặc là xảy ra sự cố, đặc biệt là y học. Chỉ khi dùng hợp giao lưu với nhau mới có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Châu Nhiên nhìn nàng chầm chậm, chần chừ một thoáng: nhưng trời Nam đất Bắc đều có đảng phái riêng, làm thế nào để dùng hợp được? Dễ thôi, giống như thư viện ở thành Phù Tử, có thể mở học viện y học để y giả khắp nơi thay phiên dạy học. Các y giả có thể trao đổi với nhau, học sinh cũng được học sở trường của các nhà. Về lâu về dài, hàng rào tự sụp đổ. Vân Hiệu Tình thuận miệng nói. Châu Nhiên nhìn về phía nàng, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hắn ta im lặng rất lâu rồi mới thì thào nói: nhưng chuyện này không phải cứ làm là được ngay đâu. Vân Hiệu Tình nhìn nét mặt Châu Nhiên, chỉ cười mà không nói gì. Chuyện này trông thì khó khăn, thực tế chẳng khó khăn gì cả. Chỉ cần người nắm quyền đương thời tiến hành mở rộng, nâng đỡ, chuyện khó đến đâu cũng có thể làm ít công to. Vân Hiệu Tình nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh, chân trời lộ ra màu xanh trắng hiếm hoi. Có lẽ hôm nay là một ngày nắng ngoài ý liệu. Bên ngoài loáng thoáng có tiếng ồn ào truyền vào, hình như có rất nhiều người đang chạy tới bên này. Vân Hiệu Tình mừng rỡ, lập tức đi ra ngoài hành lang. Từ xa nàng trông thấy Tiêu Quân Hạo đứng đàn đầu ngõ, toàn thân đồ đen như sắt, gương mặt tuấn mỹ. Hắn như một cây thương, thẳng tắp mà sắc bén, cũng giống như định hải thần châm, khi người ta vừa gặp đã thấy an lòng. Vân Hiệu Tình mỉm cười nhìn hắn ta. Tiêu Quân Hạo cũng đang nhìn Vân Hiệu Tình, thấy nàng tinh thần sáng láng, trái tim thấp thỏm của hắn mới bình tĩnh trở lại. Nàng không sao thì tốt rồi. Điện hạ, dược liệu và đại phu đều đến hết rồi, nhưng tất cả bọn họ vào đó luôn sao? Tiêu Quân Hạo gật đầu. bảo họ vào cả đi. Từng chiếc xe nhỏ chở dược liệu non điện không dứt đẩy vào Hà Bát Lý, có cả mười mấy đại phu che mặt, hoàn toàn đánh thức buổi sáng yên tĩnh. Đám người khắp Hà Bát Lý chạy nhanh loan tin, mừng rỡ, cực kỳ mong đợi nhìn đội người kia, cứ như đang nhìn hy vọng của mình. Họ biết ngài mà, có Vân đại tiểu thư nơi đây, triều đình sẽ không bỏ rời Hà Bát Lý. Tiểu Quần Hạo nhìn đại phu đi vào bên trong, ánh mắt sắc bén, đi theo phía trước theo bản năng. Vô Tùng và Vô Ảnh quay sang nhìn nhau, cũng không dám cản trở. Vô Tùng trừng mắt nhìn Vô Ảnh, khóe miệng Vô Ảnh hơi run rẩy, cuối cùng đành phải tiến lên nói: "Điện hạ, người nhìn kìa, Vân đại tiểu thư đang lườm điện hạ." Tiểu Quần Hạo tập trung nhìn, đúng là thấy Vân Hiểu Tình đang lườm mình cảnh cáo, tay còn ra hiệu quay lại ngay. Tuy Tiêu Quân Hạo không cam lòng, nhưng lý trí và hiện thực vẫn khiến hắn cứng rắn ngừng bước. Nhưng khi nhát thấy Châu Nhiên bước nhanh đi ra, đại mắt lập tức lộ ra tức giận và ghen ghét. Hắn chỉ có thể đứng ngoài nhìn, nhưng Châu Nhiên lại có thể quang minh chính đại ở cạnh nàng. Tiêu Quân Hạo chợt siết chặt nắm tay. Nếu được, hắn cũng muốn liều lĩnh đi vào. Nhưng Tiêu Quân Hạo dừng chân, lùi bước về sau nửa bước. Hắn nhắm mắt lại, hắn phải kiềm chế. Thấy Tiêu Quần Hạo không tiếp tục đi tới, lúc này Vân Hiểu Tình khẽ thở phào, gọi cha của cậu Òa mở cổng thư viện ra. May mà lúc ấy thư viện được xây rất rộng, dù thoáng cái đã có vô số người bước vào nhưng không hề chật chội. Vân Hiểu Tình ngước mắt nhìn, lập tức thấy có vài người quen. Diệp đại phu từng có giao lưu với Hạ Bát Lý lập tức tới gần thì lễ với nàng, vui mừng thấp thỏm: "Ta biết ngài ngươi ở đây mà, nếu không sao Dịch Vương điện hạ phải?" Vân Hiểu Tình liếc nhìn một vòng, dù ta không ở nơi đây, với tính tình của Tiêu Quần Hạo cũng sẽ bảo vệ bách tính nơi đây thôi. Nếu Tiêu Quần Hạo không coi bách tính ra gì, nàng và cha nàng cũng sẽ không lựa chọn ủng hộ hắn ta. Diệp đại phu lại nghiêm nghị: "Đương nhiên là vậy, chẳng qua..." Hắn ta chớp chớp mắt: "Nếu không phải người đang ở đây, Dịch Vương điện hạ cần gì canh giữ bên ngoài cả một đêm? Tuy đều là bảo vệ bách tính, nhưng ngài ấy ở lại vương phủ hoặc nha môn thì có thể điều binh khiển tướng, chứ cần gì dầm mưa canh giữ bên ngoài, lo sợ bên trong xảy ra chuyện gì?" Vân Hiểu Tình không tả nổi cảm giác trong lòng. Hôm qua hắn canh ở đây cả đêm ạ. "Đúng vậy, nghe Vũ Tùng nói ngài ấy cả đêm không ngủ, cứ nhìn chằm chằm bên này mãi." Trái tim Vân Hiểu Tình nhói lên như bị thứ gì đó đâm trúng. Đêm qua mưa to như vậy, nàng bận bịu cả một đêm chưa ngủ, nhưng lại không hề biết hắn đang yên lặng canh giữ ở bên ngoài. Từ trước tới nay, Vân Hiểu Tình đơn đã độc đấu đã quen, cũng vì tính tình mạnh mẽ nên từ nhỏ đến lớn nàng đều che chở cho người khác. Không ngờ tới thời không này, đầu tiên là Vân Duệ Khải, giờ lại tới Tiêu Quần Hạo, cả hai đều lặng lẽ bảo vệ nàng, thậm chí còn chưa bao giờ kể công với nàng. Từ khi nào Tiêu Quần Hạo lặng lẽ bảo vệ nàng như vậy? Vân Hiểu Tình chợt giật mình, đai lòng ngổn ngang không rõ. Diệp đại phụ nghiêm mặt nói: "Dịch Vương điện hạ đối xử với người thật sự rất tốt." Hắn ta ngừng một thoáng rồi nói tiếp: "Ta quen ngài ấy từ nhỏ, ngoài trừ mẫu phi nương nương lưu vị của ngài ấy ra, thì chưa bao giờ thấy ngài ấy đối xử tốt với nữ tử nào như thế. Dù là Tề Trắc Phi, ta cũng chưa từng thấy ngài ấy như vậy." Hắn ta vừa nói vừa nhìn Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt sáng rực, chỉ ước gì có thể lập tức lời câu chuyện hứa hẹn từ miệng Vân Hiểu Tình ngay lập tức. Vân Hiểu Tình liếc nhìn hắn ta, giờ khóc giờ cười: "Các người mang dược liệu đến đấy à? Đưa đi xem thử, để ta xem có thể dùng được không." Chỉ một câu nói đã thành công dời sự chú ý của Diệp đại phu. Dẫu gì hắn ta cũng là y giả, cứu người như cứu hỏa, hắn ta cũng không dám trì hoãn thêm, lập tức dẫn Vân Hiệu Tình đi xem dược điều bọn họ mang tới, lại còn nói: "Nghe nói ôn dịch lần này rất giống ôn dịch 30 năm trước, cho nên ta còn mang rất nhiều điển tịch tới, bởi vì lần trước ôn dịch bùng phát rất nhanh, biến mất cũng đột ngột." Vân Hiệu Tình nhìn hắn ta, Diệp đại phu cứng đờ người, đành vừa nhận. Ôn dịch 30 năm trước phát triển cực kỳ nhanh, triều đình hạ lệnh phong thành, cuối cùng ngay cả đại phu cũng đều rút lui gần hết. 10 thành chỉ trừ lại nửa thành, sau đấy lại đóng cửa tiếp hơn 1 năm, thấy bọn họ không phát bệnh thì mới thả ra. 30 năm trước hoàn toàn không phải đại phu kiểm soát ổn dịch, mà là những người sống sót kia đều là mạng lớn, cường ngạnh chống đỡ vượt qua. Cũng chính vì vậy nên có rất ít y điển ghi chép, tổng cộng có hơn 3 quyển, đã vậy còn điều hời hợt bà phải. Vân Hiểu Tình nhận mệnh án mà Diệp đại phu đưa tới, khẽ gật đầu. Ta đoán được đại khái rồi. Nhưng hôm qua ta cũng tra được một vài thứ, phối hợp với nhau là có thể làm ít công to. Nàng vừa nói vừa nhìn ra đầu ngõ. Đầu ngõ trống không, làm gì có ai, cũng không biết Tiểu Quần Hạo đã đi nơi đâu rồi. Đôi mày của Vân Hiểu Tình thoáng cau lại, khẽ đến mức không thể nhìn ra. Nhưng hôm qua ta cũng tra được một vài thứ, phối hợp với nhau có thể làm ít công to. Đôi mày của Vân Hiểu Tình thoáng cau lại, khẽ đến mức không thể nhìn ra được. Đôi mày của Vân Hiểu Tình thoáng cau lại, khẽ đến mức không thể nhìn ra. Giờ đã qua thời gian vào triều lâu, đại phu và dược liệu cũng vừa đến nơi. Lẽ ra Tiêu Quân Hạo không nên rời đi ngay lúc này mới phải. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Vân Hiểu Tình đoán không sai, Tiêu Quân Hạo rời đi ngay lúc này đúng là có việc. Càn Khang đế triệu kiến, hắn không thể không đi. Tiêu Quân Hạo ra rồi rút ngựa, Vô Tùng và Vô Ảnh bảo vệ hai bên. Vô Ảnh nói, bệ hạ triệu kiến vào lúc này, chắc không phải ai nói bậy bạ với bệ hạ đấy chứ. Vô Tùng trừng mắt nhìn hắn ta, nói bậy bạ gì thế hả? Vô Ảnh ngập ngừng mãi. Lần này Tiêu Quân Hạo hành động như sấm rền, lẽ nào hộ bộ và kinh triệu phủ, rồi cả thêm thái y viện. Mặc dù hắn không hề có lòng riêng, chỉ hoàn toàn suy nghĩ vì bách tính, nhưng có đảm bảo không động tới lợi ích của kẻ khác. Nếu không, vào thời điểm quan trọng như vậy, sao bệ hạ phải triệu kiến điện hạ tiến cung? Rõ ràng điện hạ đã xin nghỉ với bệ hạ từ trước. Vô Ảnh, Tiêu Quân Hạo chợt nói. Vô Ảnh lập tức đáp lời, điện hạ, người tới phủ ngũ hoàng tử, ta nhớ ngũ cà không có ít tiệm. Người tới phủ ngũ hoàng tử, ta nhớ ngũ cà có không ít tiệm thuốc và y quán như danh nghĩa, người cứ nói ta xin ngũ cà giúp đỡ. Vô Ảnh lập tức đáp, rõ. Vô Tùng, có thuộc hạ. Người tới hành cùng đối với của công chúa, cứ bảo muội ấy nhanh chóng trở về trước khi tiến hành lễ cành nồng. E là mấy ngày nay Hiểu Tình không rảnh để bận tâm tới Vân Gia Ý, tuyệt đối không thể để Vân Gia Ý giở trò ngay lúc này. Vâng. Vũ Tùng lập tức lĩnh mệnh, sau đó sực nhận ra điều gì. Điện hạ định tiến cung một mình ư? Tường thành cung điện đã thấp thoáng cách đây không xa. Tiêu Quân Hạo nhìn chăm chú thành cung cao cao, ánh mắt nghiêm nghị. Nếu ta đã quyết định làm, cũng đã lựa chọn làm việc nghĩa, không chùn bước. Các người nghe kỹ, dù hôm nay ta không ra được, các người cũng phải làm theo lời ta trước đó, phải bảo vệ hạ bác lý thật tốt, tuyệt đối không ảnh hưởng tới Hiệu Tình. Vô Ảnh và Vô Tùng liếc mắt nhìn nhau cùng lúc gật đầu, rõ. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu, phi ngựa về phía hành cung. Tiêu Quân Hạo đã sẵn sàng chịu trách phạt, nhưng không ngờ hắn vừa tiến vào ngự thư phòng đã thấy vài vị hoàng tử ở bên trong, hắn lập tức thay đổi sắc mặt. Tiêu Quân Hạo đang định hành lễ thì nghe Càn Khang đế bảo, lão bác, con tự tiện dùng kinh triệu phủ và ngân lượng của hộ bộ, còn để thái y của thái y viện vào hạ bác lý, chuyện này có thật không? Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói, đúng là có việc này, cũng vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, lại là đêm khuya, không kịp bẩm báo với phụ hoàng, xin phụ hoàng cứ trách phạt nhi thần. Càn Khang đế im lặng thật lâu, sau đó chậm rãi nói, bàn thượng ghế ngồi. Tiêu Quân Hạo ngạc nhiên ngước mắt lên, mấy vị hoàng tử cũng ngạc nhiên nhìn về phía Càn Khang đế. Phụ hoàng. Càn Khang đế không nhìn bọn họ mà chỉ nói, Quân Hạo, việc hôm nay con làm rất tốt, thân là hoàng tử, lấy dân thì phải dùng cho dân, tấm lòng bảo vệ bách tính của con đúng là phong phạm của đấng quân tử. Tiêu Quân Hạo hơi cụp mi, trầm giọng nói, nhi thần chỉ tận tâm làm việc vì phụ hoàng thọ. Cậu nói tận tâm này hay lắm, thư trầm muốn chính là cậu nói này. Càn Khang đế lại quét mắt nhìn các vị hoàng tử cạnh đó, lạnh lùng nói, các con cũng biết chuyện ồn dịch cùng lúc với lão bác, nhưng lại sợ hãi rụt rè, không dám gánh chịu trách nhiệm. Hiện tại lão bác xử lý mọi việc thỏa đáng. Thế mà các con lại tới nói với trẫm, lão bác làm việc bất chính. Ta thấy các con mới đáng xấu hổ đấy. Ánh mắt của Tiểu Quần Hạo chợt trở nên sắc bén, đoán được đại khái nguyên nhân càng càng để gấp gáp triệu hoán tới. Ra là vài vị này quý tới nói xấu. Tiểu Quần Hạo âm thầm liếc vài vị hoàng tử, cuối cùng nhìn tới Lục hoàng tử Tiểu Quần Minh. Tiểu Quần Minh đúng lúc nhìn sang, ánh mắt hai người va chạm, loáng thoáng có đốm lửa bắn tung tóe. Lão Lục, càng càng để chợt quát lên. Tiểu Quần Minh vội vàng quỳ rạp xuống đất. Phụ hoàng. Càng khang đế lạnh lùng nhìn Tiêu Quân Minh. Tuy hôm nay con không nói xấu lão bác, nhưng hiện tại con đang là giám quốc, chuyện xử lý ổn dịch dĩ nhiên thuộc trách nhiệm về con. Vậy mà hôm nay con qua loa cho xong chuyện, trẫm còn cần con làm giám quốc để làm gì nữa? Tiêu Quân Minh không ngờ lửa sẽ lan tới người mình, hắn ta nhèo mắt dập đầu. Nhi thần không dám. Con không dám, ta thấy con dám làm nhiều việc lắm. Ê là hiện tại trên triều đình ai nấy đều biết cây danh hoàng tử giám quốc của con. Con vùng tài hộ lệnh còn có tác dụng hơn lời trẫm nhiều. Khắp triều đình có khi đã quên vị hoàng đế là trẫm rồi. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo sắc lẻm, âm thầm cười khẩy. Xem ra là vì muốn vặn ngã hắn, lần này Tiêu Quân Minh đã phải tốn không ít tâm tư. Nhưng người này quên mất rằng đế vương chí cao vô thượng, kiên kỵ nhất là có người bày mưu đặt kế ngay dưới mi mắt mình. Lần này Tiêu Quân Minh xem như trộm gà không thành còn mất nắm gạo rồi. Tiêu Quân Minh cũng không ngu ngốc, lập tức đón ra nguyên nhân càng càng để tức giận, trán hắn tạ ứa mồ hôi lạnh, càng thêm sợ hãi. Phụ hoàng xin bớt giận, nhi thần chưa từng có ý. Cuộc sung mạo, càng càng để lại cười khẩy. Kể từ hôm nay con đừng làm giám quốc gì nữa, vị trí này nhường lại cho lão bác đi. Tiêu Quân Minh ngước mắt lên không thể tin nổi. Hắn ta làm giám quốc hơn nửa năm vẫn luôn rất được triều thần tin cậy, cũng chính vì thân phận giám quốc của hắn ta nên mới thể gom góp được nhiều triều thần ủng hộ đến vậy. Lúc trước hắn ta dính líu đến án Định An Vương mưu phản, phụ hoàng cũng chỉ trách phạt và cấm túc, chưa đầy một tháng đã khôi phục địa vị giám quốc cho hắn ta. Giờ lại vì chút việc còn như vậy mà tước vị trí giám quốc của hắn ta. Mà tước thì cũng thôi đi, đàn này còn nhường cho Tiêu Quân Hạo, bảo hắn ta không tức giận sao được. Phụ hoàng, càng khang đế lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Quân Minh. Làm sao ngươi còn định kháng chỉ à? Tội danh này quá lớn, dù kẻ phách lối như Tiêu Quân Minh cũng không chịu nổi. Hắn ta cắn môi nhẫn nhịn. Nhi thần không dám. Biết không dám là được, càng khang đế lạnh nhạt nói. Lùi xuống đi. Tiêu Quân Minh cứng đờ người, nhìn chằm chằm Tiêu Quân Hạo đang ngồi phía trước, đáy mắt lộ ra quay phần oán giận. Hắn ta ngã vào bụi bặm, còn Tiêu Quân Hạo lại được lên thẳng mây xanh, bảo hắn ta không oán giận sao? Nhưng mà cho dù có oán giận đi nữa, hắn ta cũng không chống được hoàng quyền, đành phải cứng rắn nín nhịn chậm rãi để lùi xuống. Hắn ta không đi nhanh, đi đến cửa, đúng lúc nghe càng khang đế nói tiếp. Lão bác, con tiếp nhận chức vị giám quốc đi. Tiêu Quân Minh hơi cứng đờ người, bước chân cũng dừng, nhưng sau đó hắn nghe Tiêu Quân Hạo quỳ xuống trả lời. Tiêu Quân Minh chợt ngẩng phất đầu lên, đáy mắt tràn đầy lửa giận. Thứ mà hắn ta cố gắng biết bao mới chiếm được, thế mà Tiêu Quân Hạo bày ra dáng vẻ khịt mũi coi thường. Tiêu Quân Hạo làm thế là ghê tởm ai hả? Tiêu Quân Minh hận không thể xông lên tát Tiêu Quân Hạo hai bàn tay, nhưng khi hắn ta thấy vẻ mặt càng khang đế, thêm cả tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh hơi lắc đầu nhẹ với mình, hắn ta cắn răng rồi quay người bỏ đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, kiểu gì cũng có một ngày, hắn ta giẫm Tiêu Quân Hạo và tất cả mọi người dưới chân, khiến hết thảy bọn họ phải ngước mắt nhìn hắn ta. Tiêu Quân Minh căm hận lùi xuống, nhưng ngoại trừ tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh, không một ai để ý tới sự tồn tại của hắn ta. Bởi vì toàn bộ người còn lại, bao gồm cả càng càng đế, đều bị Tiêu Quân Hạo dò sợ. Vị trí giám quốc là vinh quang, không phải ai muốn cũng được. Dù là Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh tôn quý nhường ấy, khi được phép chưởng quản hoàng vị vui sướng trong lòng, vậy mà chiếc bánh rơi trên đầu Tiêu Quân Hạo, hắn lại từ chối, dứt khoát không do dự thế này. người này là điên rồi ạ. Càng Khang Đế thoáng cau mày, nhìn Tiêu Quân Hào chăm chú, chậm rãi nói từng chữ. Lão bác, con nói không muốn tiếp nhận vị trí giám quốc ạ. Nguyên nhân do đâu? Tiêu Quân Hào quỳ dưới đất, dập đầu trước Càng Khang Đế. Nhi thần vốn không dám từ chối vinh ân của phụ hoàng, nhưng hiện tại phụ hoàng tuổi xuân chính thịnh, quan văn quan võ trong triều đều quản lý đúng chức phận, triều chính trong sạch, thật sự không cần nhi thần giám sát quốc sự. Nhi thần chỉ nguyện ý tuân lệnh phụ hoàng như thiên lôi sai đầu đánh đáy. Lời này nếu do người ngoài nói có lẽ mang vài phần nịnh nọt, nhưng Tiêu Quân Hạo nói ra lại cho người ta cảm giác hắn chính trực lợi lạc, khiến người ta vô thức tin phục. Càng Khang Đế cũng nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Con nói thật chứ? Tiêu Quân Hạo trầm giọng trả lời. Nhi thần chưa bao giờ nói dối. Càng Khang Đế lộ ra vẻ mặt phức tạp. Ông ta biết đứa con trai của mình tính tình cứng rắn như sắt thép, thế nên năm đó dù hắn chịu đau khổ tại lãnh cùng cũng không chịu van xin khoan dung nửa câu. Sau khi lên núi học nghệ rồi hồi kinh, hắn càng không để mình dễ dàng bị liên lụy vào triều đình phức tạp mà dứt khoát chạy tới biên cương. Một lần đi là đi biển miệt nhiều năm, càng rèn luyện ra ý chí cứng cỏi, không bao giờ tùy ý chịu khuất phục. Ngay cả lần ép hắn cưới Vân Hiểu Tinh, Càng Khang Đế biết rõ nếu không phải Thái Hậu có đại ân với hắn ra mặt thì chắc chắn Tiêu Quân Hạo sẽ kháng chỉ không tuân theo. Cho nên hiện tại nghe được hắn nói ra lời này, sao mà Càng Khang Đế có thể không cảm khái. Ông ta nói với Tiêu Quân Hạo, đứng dậy đi. Tiêu Quân Hạo im lặng đứng dậy. Lúc này Càng Khang Đế mới phát hiện Tiêu Quân Hạo lại cao hơn mình nửa cái đầu, đứng lặng trầm tĩnh nơi đó, tự sinh ra phong thái ung dung lại tỉnh táo. Ông ta chợt giật mình, đứa con trai thứ 8 của ông ta đã trưởng thành, không còn là đứa bé chỉ dùng thái độ quật cường và lạnh lùng để che giấu mình như khi ở lãnh cung. Ông ta thở dài một hơi, vỗ nhẹ cánh tay của Tiêu Quân Hạo. Còn rất tốt, nếu đã vậy thì trẫm sẽ không ép con nữa. Hai mắt của Tiêu Quân Hạo sáng lên. Nhi thần tuy không thể thay phụ hoàng phân ưu, nhưng trong lòng thật sự lo lắng chuyện ôn dịch. Nhi thần xin tự tiến cử, mong phụ hoàng giao việc cho nhi thần. Nhi thần dốc toàn lực để thanh trừ ôn dịch. Càng Khang Đế muốn để Tiêu Quân Hạo chưởng quản vị trí giám quốc cũng vì cảm thấy Tiêu Quân Hạo xử trí vấn đề ôn dịch rất quyết đoán, thấy hắn tự tiến cử thì càng hài lòng. Được, con cứ dốc toàn lực xử lý chuyện ôn dịch, nếu cần gì không cần bẩm báo trẫm, con cứ tự quyết. Tiêu Quân Hạo lập tức quỳ xuống, đa tạ phụ hoàng. Càng Khang Đế lại đảo mắt nhìn các hoàng tử quanh mình, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Các con cũng học tập lão bác vài phần đi. Các vị hoàng tử đều câm như hến, chỉ có tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh bước ra cung kính đáp lời. Phụ hoàng dạy rất phải, đương nhiên chúng nhi thần sẽ dốc hết sức giúp đỡ dịch vương sớm ngày thanh trừng ôn dịch, trả lại đại lệ sạch sẽ sáng sủa. Các vị hoàng tử bình tĩnh hiểu ra hận mình không phản ứng nhanh chóng bằng lão tứ, lại bị kẻ luôn lặng lẽ không tiếng động đột mất lời hay. Thế là bọn họ đồng thời tháo nhạc tỏ thái độ, ngự thư phòng vừa rồi còn xấu hổ cứng ngắc lập tức trở nên náo nhiệt. Càng Khang Đế đảo mắt nhìn quanh, vẻ mặt hòa hoãn hẳn lại. Trẫm có các con dốc sức phụ tá, lo gì đại lệ không quốc thái dân an. Sau đấy ông ta nhìn về phía Tiêu Quân Khanh. Lão tứ, con ngày càng tiến bộ đấy, xem ra để con đính hôn với đích nữ Trường Dạ đúng là giúp con trưởng thành hơn hẳn. Các hoàng tử vừa ao ước lại vừa đố kỵ nhìn về phía Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Khanh lại không kiêu ngạo, không hèn mọn. Phụ hoàng đối xử với nhi thần tốt như vậy, nếu nhi thần không toàn lực đền đáp phụ hoàng thì sao xứng với ân nghĩa của người. Càng Khang Đế lại cười nói, xem ra con cũng ưng ý tận nương của mình. Tiêu Quân Khanh cụp mắt không lộ ra biểu cảm, trầm giọng nói, nàng ấy là danh môn quý nữ, gia học uyên thâm, chưa kể còn là người phụ hoàng nhìn trúng vì nhi thần, đương nhiên đã vô cùng tốt. Tốt tốt tốt, đưa ra vậy, con đừng khiến tần nương phải chịu ấm ức. Nếu có chỗ nào không ổn, đừng nói trẫm và Dương gia, ngay cả hoàng hậu cũng sẽ trách phạt con đấy. Nhi thần cẩn thận tuân thủ thánh chỉ. Các hoàng tử đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Quân Khanh càng thêm phức tạp. Ngay cả Tiêu Quân Hạo cũng ngẩng đầu nhìn Tiêu Quân Khanh, ảnh nhìn sắc bén. Tư hoàng tử Tiêu Quân Khanh trước giờ không quá nổi bật, luôn nắp sau lưng Lục hoàng tử. Nhưng từ sau trận chiến thành Bắc Chu đến giờ, tiết tấu làm việc của hắn ta càng ngày càng tự nhiên. Mới mấy tháng ngắn ngủi, hắn ta được càng khang đế tán dương liên tục, thậm chí hiện tại còn thoáng thoáng có xu hướng đè ép danh tiếng của Tiêu Quân Hạo. Có thể không làm người ta kinh ngạc sao? Nếu không phải tích lũy lâu dài để bộc phát trong một lần, người này lấy đâu ra nhiều hào quang như vậy? Nhưng kinh ngạc là một chuyện, các vị hoàng tử cần phụ họa càng khang đế, nhưng càng khang đế chỉ nói vài câu đã lộ vẻ mệt mỏi. Tiêu Quân Hạo nhìn càng khang đế thoáng chào mại. Mới buổi sáng thôi, thậm chí còn chưa tới giờ ăn trưa, huống chi càng khang đế xưa nay khỏe mạnh, sao nhanh như vậy đã có quẻ ở oải rồi. Hắn nhìn Liễu đại giám hầu hạ bên cạnh càng khang đế. Liễu đại giám hơi lắc đầu với hắn, khẽ đến mức gần như không thể nhìn thấy. Các hoàng tử sống lâu trong cung, ai nấy đều tranh ma vô cùng. Thấy càng khang đế có vẻ uể oải thì nhốn nháo kết thúc câu chuyện. Càng khang đế lấy lại tinh thần, buốt nhẹ mày rồi khẽ nói: hết chuyện rồi, các con ra ngoài đi. Vâng. Càng khang đế lại nghĩ tới gì đấy? Lão tử ở lại. Tiêu Quân Khanh kính cẩn khom người. Ánh mắt của các hoàng tử nhìn về phía Tiêu Quân Khanh càng thêm hâm mộ, nhưng cũng biết mình không thể cưỡng cầu, đành phải cùng nhau lùi ra ngoài. Đi ra khỏi ngự thư phòng một đoạn, tam hoàng tử lại thở dài. Bình thường đúng là coi thường lão tứ, tâm kế đến mức ấy chắc ngay cả lão lục cũng không lường được. Các hoàng tử âu sầu trong lòng. Tam hoàng tử lại nhìn Tiêu Quân Hạo đi theo sau bọn họ một khoảng, trong lòng nảy sinh ra một ý, cố tình nói: lão bác, để nói xem, để có hồ đồ không hả? Mất trắng cơ hội tiếp nhận chức vụ giám quốc, e là sau này để muốn tiếp nhận vị trí này cũng chẳng thuộc về đệ nữa đâu. Hắn ta dừng một chút rồi lắc đầu. Đáng tiếc thật, đệ vất vả cực nhọc làm ra nhiều chuyện như vậy cho đại đệ, mà kết quả còn không bằng hàng người nịch nọ. Đệ quay đầu ngẫm lại đi, chẳng lẽ không ấm ức sao? Tiêu Quân Hạo mặt mày hờ hững. Hắn đâu có ngốc, đương nhiên biết tam hoàng tử quý chăm ngồi, chỉ bình tĩnh đáp: tất cả đều đang bỏ công sức vì đại lệ, sao có thể phân thân phận cao thấp, càng không thể nhắc đến ấm ức gì cả. Thất hoàng tử ở bên cạnh ghen tị: cái gì không ấm ức cơ chứ? Tứ huynh sắp cưới đích nữ của Chương gia, chẳng lẽ các huynh chưa nghe nói sao? Đích nữ Chương gia là Phượng Tinh, lời của Khâm Thiên giám vẫn còn văng vẳng bên tai kìa. Hắn ta ẩn ý liếc mắt ra hiệu với các hoàng tử. Các vị hoàng tử đều ngầm trao đổi ánh mắt, lòng đầy cảm khái. Người ta đều nói ai có được Phượng Tinh sẽ có được thiên hạ, lợi ích như vậy lại bị lão tứ chiếm mất. Tam hoàng tử cũng ghen tị: lúc trước lão tứ từng ở trong lãnh cung. Lãnh cung là nơi thế nào chứ? Nghe nói vì nuôi sống hắn, mẹ đẻ hắn còn phải làm chuyện hạ. Ánh mắt Tiêu Quân Hạ trầm xuống, lại khẽ quát: Tam hoàng huynh, anh nói với lưu đức. Lúc này tam hoàng tử mới nhớ ra Tiêu Quân Hạo cũng lớn lên trong lãnh cung, biết mình nói vậy ít nhiều cũng có vẻ đang ám chỉ Tiêu Quân Hạo. Dù quyền thế của Tiêu Quân Hạo đang hưng thịnh, tay nắm thực quyền, tam hoàng tử gượng gạo hán giọng: thuận miệng thôi mà. Tiêu Quân Hạo hờ hững trả lời: lời nói như đao kiếm cũng có thể làm người khác bị thương, tam hoàng huynh nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tam hoàng tử lại lúng túng: bác đệ nói rất đúng, ta còn có việc không nán lại lâu nữa, các huynh đệ cứ thông thả. Tiêu Quân Hạo bỏ lại một câu rồi quay người rời đi. Các hoàng tử đưa mắt nhìn bóng lưng của Tiêu Quân Hạo đi xa, tam hoàng tử không nhìn được: thứ gì không biết, còn không phải giống lão tứ sao? Nhưng năm đó bọn họ còn chẳng xứng nâng dài cho ta. Đúng vậy, mẹ đẻ của hai đứa này đều tùy tiện, nhất là mẹ đẻ lão tứ. Có người tính tình tương đối cẩn thận vội vàng ngăn hắn ta lại: đây là hoàng cung đấy. Đi thôi, đi thôi, suốt cùng thôi. Đúng rồi, đằng nào cũng không có việc, chúng ta đi uống rượu thôi. Các quản thử xôn xao đồng ý cùng nhau ra ngoài, lại không ngờ rằng sau khi họ rời đi, chợt có người bước ra khỏi bụi cây sau lưng họ. Gương mặt tuấn tú không có biểu cảm thừa thải, nhưng môi nở nụ cười. Có điều đang là ban ngày ban mặt, lại còn dưới ánh mặt trời ấm áp mà nụ cười kia khiến người ta rùng mình. Con người bước nhanh tới, bắt gặp hắn ta cuống quýt dừng chân, kính cẩn hành lễ. Bái kiến tứ hoàng tử. Tiêu Quân Khanh quay đầu nhìn người kia. Liễu đại giám vội vàng đi đâu à? Hai mắt của Liễu đại giám thoáng động, lại vội nói: bẩm tứ hoàng tử điện hạ, nô tài cần làm vài việc vặt thôi. Tiêu Quân Khanh cười khẽ: Liễu đại giám là người thân cận phụ hoàng tin tưởng nhất, có việc vặt gì cứ giao thuộc hạ thôi, cần gì phải đích thân thực hiện. Đám tiểu nhân làm việc hồ đồ, mà ta cũng đã quen mệnh lao lực rồi, nên không yên lòng mãi. Liễu đại giám cười khen trả lời. Tiêu Quân Khanh cười tủm tỉm: được rồi, nhưng Liễu đại giám cũng nên buông tài để đám nhóc kia làm việc. Chỉ cần bọn họ làm được việc, sau này ngươi cũng có thể an tâm dưỡng già. Nếu ta nhớ không nhầm, Liễu đại giám có một tòa nhà ở ngoài cửa nam có đúng không nhỉ? Lại còn để cháu họ xa của ngươi giúp quản sự nữa. Hay là thỉnh thoảng ra ngoài đi lại nhiều vào, người một nhà thì nên thân mật hơn. Tim Liễu đại giám giật thót, hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Quân Khanh. Tòa nhà kia là tư trạch của ông ta, chưa bao giờ tiết lộ cho người ngoài. Ngay cả đứa cháu của bà con xa kia cũng không ai biết. Quan trọng nhất là tòa nhà kia do Dịch Vương Điện Hạ chuẩn bị cho ông ta. Sao tứ hoàng tử lại biết chuyện này? Tứ hoàng tử nói với ông ta những lời này đang ám chỉ điều gì? Liễu đại giám lại cười gượng. Tứ hoàng tử điện hạ. Tiêu Quân Khanh lại cười nói: Liễu đại giám trung thành với phụ hoàng nhất, đương nhiên tự biết chừng mực. Ta chỉ sợ ngươi nói quá nhiều với người cháu họ hàng xa kia. Trẻ con không hiểu chuyện, nếu để lộ ra ngoài chút nào thì không chỉ không gánh vác được, mà còn liên lụy đến Liễu đại giám. Tư hoàng tử nói vậy là có ý kiến gì? Tiêu Quân Khanh lại cười trả lời: Liễu đại giám ở trong cung lâu như vậy, đương nhiên sẽ hiểu những việc này hơn. Ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu thế thôi. Liễu đại giám lại cắn răng: đa tạ tư hoàng tử điện hạ nhắc nhở, nô tài đã hiểu rõ. Tiêu Quân Khanh ra vẻ vui mừng, gật đầu rồi quay người bỏ đi, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng Tiêu Quân Khanh đi rất xa, Liễu đại giám vẫn đứng nguyên tại chỗ, mãi đến khi tiểu đồ đệ đánh bảo đi tới. Nghĩa phụ. Liễu đại giám ngẩng đầu, gương mặt già nua trắng mệt, không chút màu máu, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, do tiểu đồ đệ cuống quýt để lấy ông ta. Lúc này tiểu đồ đệ mới phát hiện đời tại Liễu đại giám lạnh như băng, ngay cả quần áo cũng bị mồ hôi lạnh ngấm ướt, làm hắn ta kinh hoàng tới mức mặt mày thất sắc. Nghĩa phụ, sao vậy? Liễu đại giám nhìn tiểu đồ đệ. Ông ta đã không còn nòi giống, dưới gối không có con, vài đứa cháu ngoan ngoãn thật thà kia, dù ông ta không suy tính trong mình cũng phải nghĩ cho họ. Ông ta nhắm mắt lại, trợ tài nắm chặt tài tiểu đồ đệ. Còn đến phủ Dịch Vương điện hạ nói rằng. Ông ta há hốc miệng, hổn hển mãi không thể nói dứt câu. Những năm này Dịch Vương điện hạ đối xử với ông ta thật sự rất tốt, nếu không ông ta chẳng bán mạng cho ngài ấy. Nhưng nếu giấu Dịch Vương điện hạ chuyện quan trọng như vậy, nó không chừng ảnh hưởng tới đại cục. Tiểu đồ đệ thận trọng nói. Nghĩa phụ, nói gì ạ? Liễu đại giám nhìn tiểu đồ đệ, cuối cùng ra quyết định, cắn răng nói. Nó bệ hạ không sao cả, chỉ là mệt mỏi tạm thời, rồi qua vài ngày lại sẽ khỏi. Khi Tiêu Quân Hạo nhận được tin tức Liễu đại giám truyền tới, thì hắn vừa tiến vào cùng Lưu Phi nương nương. Tuy Lưu Phi nương nương ở trong hậu cung, nhưng tin tức lại linh thông vô cùng. Biết rằng Tiêu Quân Hạo từ chối nhận vị trí giám quốc, Tiêu Quân Hạo vừa khỏi tiền điện đã có cung tỳ trong cung bà ấy canh giữ ở cửa. Tuy Tiêu Quân Hạo canh cánh truyền hạ Bát Lý và Vân Hiệu Tinh, nhưng vì vướng đạo hiếu cho nên cũng đành đi theo. Sau khi nghe rõ lời tiểu giám truyền đạt, hắn khẽ cau mày. Thật sự là không sao chứ? Hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó bất thường. Tiểu thái giám vội nói. Nghĩa phụ thật sự nói như vậy? Tuy Tiêu Quân Hạo hơi nghi ngờ, nhưng trước giờ hắn tuân theo nguyên tắc nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Giờ Liễu đại giám đã nói như vậy, hắn cũng không hỏi lại. Nhắc thấy Lưu Phi nương nương không nhìn nổi nữa mà bước ra cửa cung, hắn khẽ gật đầu. Ta biết, người lùi xuống. Tiểu nội thị vội vàng lui ra. Lưu Phi nương nương cũng đi ra đến trước mặt, nhìn Tiêu Quân Hạo chăm chú. Con trai, nghe nói phụ hoàng cho con tiếp nhận chức vụ giám quốc. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu. Vâng. Lưu Phi nương nương siết chặt móng tay bén nhọn đâm vào lòng bàn tay. Ta còn nghe nói, còn từ chối rồi. Trước nay Tiêu Quân Hạo chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình, hắn gật đầu. Đúng vậy ạ. Mặt Lưu Phi nương nương chợt tái nhợt, suýt nữa thì liệm đi, run tay chỉ vào Tiêu Quân Hạo. Còn lại, bà ấy một lòng mong Tiêu Quân Hạo trở thành người trên người, càng muốn khi địa vị của Tiêu Quân Hạo nâng lên thì mình trở thành người nữ nhân vinh diệu nhất của hậu cung. Nếu Tiêu Quân Hạo trở thành giám quốc, bà ấy có thể vượt trên quý phi, dù tạm thời vẫn kém hơn hoàng hậu. Dưới gối hoàng hậu không có con, hiện tại bị sảy thai, sớm muộn gì cũng đánh mất thánh sủng. Đến lúc đó, cho dù được tôn là hoàng thái hậu thì đã sao, cũng chỉ là một hoàng thái hậu không có thực quyền, hậu cung đương nhiên thuộc về bà ấy. Lưu Vi nương nương tưởng tượng rất hoàn mỹ, nhưng lại không ngờ Tiêu Quân Hạo sẽ từ chối vị trí giám quốc, thậm chí còn cứ như sợ mình sẽ bị chịu trách mắng, chủ động tiếp nhận vấn đề ôn dịch mà ai tránh còn không kịp. Bà ấy có thể không tức giận được sao? Bà ta tức giận tới cùng cực, cuối cùng điên cuồng hét ầm lên, giữ tận cho Tiêu Quân Hạo một bài tài rồi quát lớn. Sao ta lại sinh ra một tên ngu ngốc như người chứ? Người có biết giám quốc chính là dưới một người trên vạn người không? Chỉ cách vị trí thái tử một bước, ngươi lại dễ dàng từ chối. Sao ngươi lại ngu thế hả? Tiêu Quân Hạo không nhúc nhích, không nổi giận, nhìn mẫu phi trước mặt như thú hoang bị nhốt, trong lòng hắn cảm thấy bi thương. Đáng lẽ hắn nên biết mẫu phi sẽ không đồng ý với cách làm của hắn, giờ xem ra thật sự không sai. Lưu Phi nương nương thấy hắn không nói lời nào càng tức giận lại quát lớn. Còn từ chối vị trí giám quốc thì cũng thôi đi, lại còn đánh đổi vị trí giám quốc lấy quyền quản lý việc ôn dịch. Còn có biết vì lỗi ôn dịch này trên dưới triều đình năm đó có bao nhiêu quyền quan bị tước vị không? Còn ngớ ngẩn hay điên rồi, cứ phải nhảy vào hố lửa mới chịu được hả? Vì đám dân đen kia sao? Có đáng không? Tiêu Quân Hạo trầm mặt một thoáng, ngước mắt nhìn Lưu Phi nương nương chậm rãi nói. Mẫu phi, ông ngoại cũng chỉ là tiểu lại từng sống trong căn nhà thuê tồi tàn. Lưu Phi nương nương xuất thân không cao, vốn dĩ chỉ là tiểu môn hộ, còn lớn lên giữa đường phố mới dễ dàng thua trong cuộc chiến hậu cung. Dù bà ấy sinh hoàng tử nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi đến lạnh cung, thề lương sống qua ngày. Chỉ mới qua mấy năm bà ấy đã hoàn toàn quên mất những chuyện đó. Lưu Phi nương nương cứng đờ người, sau đấy lập tức ngẩng đầu lên ngang ngạnh. Thì sao nào? Năm đó ông ngoại còn chỉ nghèo túng nhất thời, chúng ta và bọn họ không phải một con đường, nếu không sao lại có vinh quang của ngày hôm nay. Tiêu Quân Hạo thấy Lưu Phi nương nương ngoan cố vô tri thì thầm thở dài trong lòng, không nói thêm nhiều lời với bà ấy. Lưu Phi nương nương thấy hắn không nói lời nào lại luống cuống. Từ khi Tiêu Quân Hạo hiểu chuyện, bà ấy vô thức ỷ lại vào hắn, cũng càng ngại càng không nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Nhưng bà ấy biết tính tình Tiêu Quân Hạo quật cường, chắc chắn không tùy ý thay đổi suy nghĩ. Bà mấp máy môi, giữ chặt ống tay áo của hắn, lại bắt đầu đau khổ vàng nài. Bà ấy mấp máy môi, giữ chặt ống tay áo của hắn, lại bắt đầu đau khổ vàng nài. Con trai à, con đi nói với phụ hoàng của con là con hối hận rồi. Con muốn tiếp nhận chức giám quốc có được không? Cũng nói con không quản chuyện ôn dịch, mẫu thần vàng còn đấy, có được không? Hơn nữa, con phải suy nghĩ cho tiền đồ của mình chứ. Tiêu Quân Hạo trầm mặc một thoáng mới từ tốn nói. Mẫu phi đang suy tính cho tiền đồ của nhi tử hay tiền đồ của chính mình. Hai mắt của Lưu Phi nương nương lập tức lập lòe, hốt hoảng nói. Con nói bậy bạ gì thế? Đương nhiên là vì con rồi. Lúc nhìn đến đôi mắt đen đáy của Tiêu Quân Hạo, lời nói đến bên miệng bà ấy không thể nói ra được nữa. Qua một lúc lâu mới tìm được giọng nói của mình. Hai mẹ con ta cùng chung vinh nhục, tiền đồ của con chính là tiền đồ của mẫu phi, chẳng lẽ mẫu phi lại hại con chắc? Khi mẫu phi lấy mạng ra uy hiếp, bức nhi tử cứ hiểu tình cũng từng nói vậy. Lưu Phi nương nương lại ngạc nhiên, không rõ sao Tiêu Quân Hạo lại lôi chuyện cũ ra nói, không nhìn được lại hỏi. Chẳng phải con đã hòa ly với nàng ta rồi sao? Hôn sự của con không trôi trải cũng trách mẫu phi sao? Sau đó mẫu phi tìm cho con bao nhiêu đứa con gái của quan lớn trong thần trong triều, nhưng chính còn không chịu đây thôi. Nhớ đến điều gì đó, bà ấy tỏ ra may mắn. Chuyện này đúng là mẫu vì sai. Ai ngờ được Vân đại tướng quân năm xưa uy danh hiển hách lại rơi xuống tình trạng này. May mà lúc đó còn sẵn sàng làm tráng sĩ chặt tay, hòa ly sớm với Vân Hiệu Tình, nếu không cũng sẽ bị nàng ta làm liên lụy. Vân Hiệu Tình nãy chính là tài tình. Mẫu phi, Tiêu Quân Hạo lại quát lớn. Lưu Phi nương nương đang líu lo không dứt, bị Tiêu Quân Hạo quát cho sững người. Bà ấy vừa nhìn lên đã thấy đáy mắt Tiêu Quân Hạo hừng hực lửa giận. Bà ấy giật mình hiểu ra, Tiêu Quân Hạo luôn luôn tỉnh táo bình tĩnh, dù vừa rồi chịu một bàn tay của bà ấy vẫn luôn giữ được bình tĩnh, nhưng giờ bà mới chê Vân Hiểu Tình một câu mà hắn đã tức giận đến như vậy. Tuy Lưu Phi nương nương ngày càng khó nhìn thấu Tiêu Quân Hạo, nhưng dẫu sao Tần Phi sinh sống trong cung nhiều năm, bà ấy cũng hiểu rằng có rất ít chuyện khiến Tiêu Quân Hạo phải kích động như vậy. Tiêu Quân Hạo tức giận chứng tỏ địa vị của Vân Hiểu Tình trong lòng hắn không hề tầm thường. Một cô gái có địa vị nặng như vậy trong lòng một người đàn ông đại diện cho điều gì, không cần nói thì cũng đã biết. Lưu Phi nương nương lại cứng người tại chỗ, ngơ ngác nhìn Tiêu Quân Hạo. Còn vào Vân Hiểu Tình kìa, Tiêu Quân Hạo không cho bà ấy cơ hội nói tiếp, trầm giọng nói. Việc ổn dịch không thể trì hoãn, không phải rút cung trước. Nếu mẫu phi còn có việc, xin cứ đợi một thời gian, cho mọi chuyện xong xuôi, con sẽ vào cùng nghe dạy bảo. Hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Phi nương nương, sau đấy lạnh lùng nói. Con và Hiểu Tình đã hòa ly, mẫu phi đừng nói chuyện sự liên lụy tới nàng ấy. Nếu trong cung của mẫu phi truyền ra bất kỳ tin tức gì không hay, đừng trách nhi tử vô tình. Lưu Phi nương nương bị một gậy này của Tiêu Quân Hạo đánh cho ngẩn ngơ. Tới khi Tiêu Quân Hạo đi ra ngoài cùng một lúc, bà ấy mới giật mình phản ứng, cuống quýt nắm chặt mà hầu hạ bên cạnh. Vừa rồi ngươi nghe nó nói gì chứ? Nó lại áp chế tạ vì Vân Hiểu Tình. Mà chần chờ một lúc thấp giọng nói. Lão nô cũng nghe được vài lời đồn, không biết có nên nói không? Nói. Mà đánh mắt nhìn Lưu Phi nương nương rồi nhỏ giọng nói mấy câu, nghe xong Lưu Phi run rẩy mất khống chế. Xảy ra chuyện như vậy sao không một ai nói cho ta biết? Mà quỳ xuống trả lời. Dịch Vương Điện Hạ chưa bao giờ cho phép người bên ngoài lắm miệng. Cũng tại lão nộ thực sự không đành lòng thấy nương nương bị Điện Hạ dối gạt, cho nên không kiềm lòng mà nói cho nương nương. Nương nương cũng biết rồi đấy, hiện tại Vân Hiểu Linh kia đang ở Hà Bát Lý. Lưu Phi bỗng ngước mắt lên, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Ý của người là chỉ vì Vân Hiểu Tình đang ở Hà Bát Lý nên Quân Hạo mới từ chối tiếp nhận vị trí giám quốc, còn dùng vị trí giám quốc để đánh đổi công việc toàn quyền giải quyết chuyện ôn dịch này? Mà hé miệng, cuối cùng vẫn nói. Lão nộ không dám nắm miệng. Lưu Phi đứng phát dậy. Chắc chắn là thế. Con ảo Vân Hiểu Tình này trước kia, chắc chắn là thế rồi. Con ảo Vân Hiểu Tình này trước kia làm hại con ta thân bại danh liệt, bị người khác chỉ trích, giờ lại dùng thủ đoạn quyến rũ để mê hoặc con trai ta, khiến nó đánh mất tiền đồ rộng lớn. Không được, ta tuyệt đối không thể khiến cho nàng ta làm hại nhi tử của mình. Nhìn Lưu Phi mà chần chờ một thoáng. Nhưng dù nương nương bất bình cỡ nào thì chúng ta cũng chỉ sống ở thâm cung, sao có thể đối phó với đại tiểu thư Vân gia? Nghe đồn đại tiểu thư Vân gia kia thậm chí còn từng lên chiến trường, ngay cả một muội muội ruột thịt của mình cũng dám trừng trị. Người bình thường e rằng không thể đối phó với nàng ta đâu. Bà ta đã khuyên Lưu Phi. Nương nương à, chuyện đến nước này rồi, cứ thế luôn đi. Tính cách của Điện Hạ vốn lạnh lùng cứng rắn, có suy nghĩ của riêng mình. Người xem... Lưu Phi lại cắn răng. Đây lệnh bài của ta đến. Cứ nói ta thấy không khỏe, gọi tàu tử của ta vào cùng trò chuyện cùng ta. Lưu gia chúng ta không phải không có người. Nếu như Dịch Vương Điện Hạ biết chuyện sẽ tức giận đấy. Nó tức giận thì kệ nó. Ta không tin nó sẽ vì một nữ nhân muốn lấy mạng mẫu thân mình. Lưu Phi điên cuồng nói. Người đi nhanh lên đi. Mà không dám chần chờ, vội vàng lùi ra ngoài. Nhưng không một ai chú ý, bà ta cúi đầu, khóe môi cong lên nụ cười quỷ quyệt và lạnh lẽo. Trong thư viện tại Hạ Bát Lý, Vân Hiệu Tình hát xì thật mạnh. Trần Nhiên lập tức lo lắng nhìn nàng rồi lại nói. Hiểu Tình à, ngươi cảm thấy không khỏe chỗ nào? Diệp đại phu cũng vội vàng nhìn sang. Vân đại tiểu thư, Nếu người cảm thấy không khỏe thì mau đi nghỉ. Ổn dịch này không chỗ nào không xuất hiện. Tiểu trừ càng yếu nó càng mạnh. Nếu sức khỏe của tiểu trừ suy yếu thì ổn dịch này sẽ tìm đến tiểu thư ngay. Sắc mặt của Châu Nhiên khẽ biến, càng lo lắng hơn. Hiểu Tình, người... Vân Hiểu Tình giờ khóc giờ cười. Ta chỉ hát xì một cái thôi, các người sốt sắng như vậy làm gì? Ta không sao đâu, chắc chắn có kẻ âm thầm tính kế sau lưng ta đấy. Diệp đại phu không nhìn được mà lắc đầu. Một nữ tử như người sao lại rước lấy nhiều thị phi như vậy? Nữ nhì già ở yên trong khuê phòng thiêu tranh vẽ họa không phải tốt hơn sao? Vân Hiểu Tình chẳng thèm để ý tới Diệp đại phu, nhưng Châu Nhiên nghiêm mặt nói. Hiểu Tình rất tốt, làm việc cũng rất có quy tắc. Kẻ không bị người khác đố kỵ là kẻ tài trí bình thường. Nàng ấy thông minh như vậy, tất nhiên sẽ có kẻ ghen ghét nàng ấy. Diệp đại phu quân chỉ thuận miệng nói một câu, không ngờ lại khiến Châu Nhiên nói một đống đời như vậy. Hắn ta bình tĩnh nhìn Châu Nhiên, rồi lại nhìn về phía Vân Hiệu Tình, lại há miệng. Các người thấy ánh mắt của Diệp đại phu, Vân Hiệu Tình lập tức biết có khi hắn ta suy nghĩ nhiều. Nhưng nàng chưa bao giờ bận tâm tới tầm mắt của người khác. Nên nếu Diệp đại phu hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi. Nàng không giải thích, tiếp tục cầm sách, đối chiếu đơn thuốc được dược liệu được yêu cầu. Lần này, Thái y viện mang đến không ít dược liệu. Nhưng vì ổn dịch lần trước biến mất rất quái dị, lại thêm đóng cổng thành chết rất nhiều người, cuối cùng vẫn chưa thể nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc đặc biệt nào. Thế nên hiện tại chỉ còn cách mò đá qua sông, tạm thời sắc thuốc theo phương thuốc cũ cho những đứa trẻ này dùng. Dược liệu bình thường cho nên chỉ có thể miễn cưỡng ngừng sốt cao, nhưng cồn sốt chưa dừng được mấy canh giờ đã tiếp tục ngóc đầu trở lại, hơn nữa còn sốt cao hơn. Việc cấp bách lúc này của họ là phải liên tục thí nghiệm, chỉ cần mau chóng nghiên cứu tạo ra thuốc đặc hiệu sẽ cứu được tất cả mọi người. Thấy nàng không nói lời nào, Diệp đại phu càng khẳng định mấy phần. Trong mắt hắn ta, hai người này chắc chắn đang câu kết với nhau làm chuyện xấu. Nhưng lúc này hắn ta không có thời gian rảnh để mật báo, đành phải kìm nén bi phẫn trong lòng, tiếp tục tra cứu sách thuốc. Vân Hiệu Tình chợt đứng phát dậy. Diệp đại phu đã kinh ngạc. Sao đây? Vân Hiệu Tình đặt sách thuốc trong tay xuống. Ngươi nhìn xem, có phải chứng bệnh này rất giống với trận ôn dịch hiện nay không? Diệp đại phu đọc lướt qua lại thì thào. Rùng mình, sốt cạo, đổ mồ hôi, chảy máu, thể hư, đúng là triệu chứng rất giống. Đây là bệnh gì thế? Bệnh sốt rét, Vân Hiệu Tình nói. Nhưng đây là căn bệnh sinh ra do mũi đốt, tính truyền nhiễm rất mạnh. Diệp đại phu lại mờ mịt. Nhưng lần này không phải do mũi đốt mà ra, hơn nữa cho dù triệu chứng tương tự. Hắn ta đặt sách thuốc đấy, lúc này mới phát hiện, không ngờ cuốn sách thuốc đó lại giới thiệu là tạp chứng không thuốc chữa. Cho dù triệu chứng tương tự thì cũng không có phương pháp giải quyết, suy cho cùng chỉ là uổng công vô ích. Diệp đại phu hơi nản chí, nhưng ánh mắt của Vân Hiểu Tình lại tỏa sáng. Nếu triệu chứng của ôn dịch lần này thật sự tương tự với bệnh sốt rét, có lẽ phương pháp chữa bệnh sốt rét cũng dùng được. Mà phương pháp tốt nhất để chữa bệnh sốt rét chính là dùng Aptamycin. Mặc dù hiện tại nàng không thể dùng phương pháp khoa học để tinh luyện số lượng lớn, nhưng chỉ cần tìm được số lượng lớn ngải cứu đem đi nấu nhự rồi điều chế theo tỷ lệ thì cũng sẽ có tác dụng tương tự. Nàng lập tức nói, trong số các dược liệu ngươi vừa mang đến có ngải cứu không? Diệp đại phu lại cào mại. Đó là thuốc gì? Sao ta chưa bao giờ nghe nói? Ngươi chưa bao giờ nghe nói sao? Vân Hiểu Tình lại kinh ngạc. Không sai một từ, ta hành nghề y bao nhiêu năm thật sự chưa từng nghe nói đến loại thuốc này. Diệp đại phu nghiêm mặt trả lời. Vân Hiểu Tình lại nhíu mày. Không thể nào, lúc trước ta từng thấy nó trong lườn trúc của phủ Tiêu Quân Hạo, hơn nữa còn hái không ít. Thấy ánh mắt mờ mịt không giống như giả vờ của Diệp đại phu, nàng nhíu mày thật chặt. Xem ra Diệp đại phu nói không sai, có lẽ hắn ta thật sự không biết ngải cứu. Nàng hơi chần chờ rồi quyết định ngay. Đi lấy giấy bút đến đây, ta vẽ loại thuốc đó. Các người phái người đến rừng trúc trong dịch vườn phủ mà ngắt. Thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, Diệp đại phu lập tức đồng ý. Vân Hiểu Tình cũng không chậm trễ, lập tức lấy giấy bút vẽ lại hình dạng của thảo dược dựa theo trí nhớ của mình. Diệp đại phu cầm tranh vẽ lên xem cũng không dám chậm trễ, vội vàng ra lệnh cho người khác đi tìm. Nhưng cho hơn một canh giờ, bên ngoài có người vội vàng bẩm báo, không tìm được loại thảo dược này. ánh mắt vẫn hiểu tình trở nên sắc bén. Không thể nào, lời thảo dược này cực kỳ thông thường, làm gì có chuyện không tìm thấy. Diệp đại phụ cũng nhìn về phía người đến. Phải thêm mấy người đi tìm, dù thế nào nhất định cũng phải tìm được đòi dược liệu này, nó không chừng sẽ giải quyết được sự việc lần này. Thật sự đã không tìm thấy, điện hạ đã tìm quản sự của rất nhiều hiệu thuốc, gần như lật tung cái cương trúc lên mà không tìm được đòi thuốc này. Điện hạ sai thuộc hạ đến hỏi bản vẽ có chi tiết hơn không? Diệp đại phụ lập tức nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình hơi do dự một chút rồi quyết định thật nhanh. Chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta đích thân ra ngoài một chuyến. Diệp đại phụ hít sâu một hơi, buộc miệng nói. Thế sao được, chưa bàn đến chuyện khác, riêng chuyện tiểu thư trong thư viện này rất lâu, hiện tại tự tiện ra ngoài, lỡ như truyền nhiễm bệnh cho người khác phải làm sao đây? Vân Hiểu Tình điếc nhìn hắn ta, tức giận nói. Ngươi cho rằng ta cố tình ra ngoài để lây nhiễm virus hả? Chẳng lẽ nàng ngu ngốc đến mức độ đó chắc? Diệp đại phu căm phẫn cầm miệng, nhưng ánh mắt vẫn tiết lộ suy nghĩ trong lòng hắn ta. Vân Hiểu Tình tức giận nói. Lời ôn dịch này sẽ không lan truyền qua đường không khí. Bảo bên ngoài chuẩn bị xe ngựa. Lát nữa ta tự lái xe đi đường tắt né tránh đám đông. Phun khử trùng trên đường đi, rồi kêu người của Dịch Vương Phủ tránh mặt trước. Vậy thì sẽ đảm bảo ôn dịch không lan truyền ra ngoài. Nếu ta không đi mà để cho các ngươi đi, thì ta mới không yên lòng. Hơn nữa có một chuyện nàng không nói, đó là hầu như cách 12 giờ nàng sẽ tiến vào phòng thí nghiệm, tự xem xét thí nghiệm một lần. Dựa theo số liệu, chắc hẳn nàng vẫn chưa bị nhiễm ôn dịch. Chỉ cần nàng cẩn thận một chút sẽ an toàn hơn và để người khác chưa được xét nghiệm ra ngoài. Nhưng chuyện của phòng thí nghiệm không thể nói ra cho người ngoài biết, thế là nàng dứt khoát nói. Các người đều không biết ngải cứu là gì, ra ngoài có tác dụng gì đâu, chỉ tổ lãng phí thời gian. Nhưng mà Vân Hiệu Tinh phát hiện mình thật sự không thích hợp với chế độ dân chủ, bèn nghiêm mặt quát lên. Còn không mau chuẩn bị đi. Diệp đại phụ liếc nhìn nàng, đành phải bỏ cuộc, tức giận ra ngoài chuẩn bị xe ngựa. Vân Hiệu Tinh dọn dẹp đồ đạc rồi lại mượn cớ thay quần áo vào phòng thí nghiệm, lấy thêm một ít thuốc khử trùng chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Nàng vừa chuẩn bị xong, đang định ra ngoài, bỗng nhiên có người nhẹ nhàng gõ cửa từ bên ngoài. Nàng thuận miệng nói, vào đi. Người bước vào là Châu Nhiên. Châu Nhiên vào phòng, mấy ngày mệt nhọc khiến hắn ta gầy rộc cả đi, càng trông có vẻ tiên phong đạo cốt, cũng càng có khí chất trong sáng tào nhã. Nhưng người trong sáng tào nhã nhưng lại rất bình nhân, tay trái cầm hai quả trứng, tay phải cầm hai cây củ khoai lang. Hiển nhiên khoai lang mới được nướng chín, tỏa mùi thơm đậm đà, tràn đầy sức xuyên thấu. Vân Hiểu Tình bỗng cảm thấy vô cùng đói bụng. Từ khi vào đây, nàng vẫn luôn vội vàng chữa bệnh cho bệnh nhân, lại thêm trong thư viện này không có nhiều lương thực dự trữ. Cha của cậu nhì tranh thủ hầm ít cháo, cũng chỉ đủ cho mấy đứa trẻ uống đỡ đói. Sau này, người của Diệp Thái Y vào thì mang theo chút lương khô, còn chưa kịp nấu thức ăn chính. Châu Nhiên đưa đồ ăn cho nàng rồi nói, ta biết ngươi muốn ra ngoài, sau khi ra ngoài tất nhiên ngươi không thể ăn cơm, ta không biết nấu món khác, ngươi tạm chấp nhận mấy thứ này đi. Vân Hiệu Tình kinh ngạc đứng đó, bỗng chốc không biết nên khiếp sợ vì Châu Nhiên tự tay nấu đồ ăn hay nên kinh ngạc vì sự cẩn thận của Châu Nhiên. Nàng cụp mí mắt, mỉm cười nhận lấy đồ ăn rồi nhẹ giọng nói, cảm ơn nhé. Châu Nhiên cũng cười. Vậy thì ta không làm chậm trễ hành trình của ngươi. Chuyện này ngươi đi ra ngoài phải hết sức cẩn thận, nếu có cần. Hắn khựng lại một thoáng, sau đấy cười nói, mà chắc cũng không cần ta phí tâm đâu. Trái tim của Vân Hiệu Tình hơi dao động, nhưng mà nhìn hắn. Châu Nhiên à, có phải ngươi đã biết chút gì đó không? Châu Nhiên không trả lời, đôi mắt trong vèo như lưu ly hơi cong lên, trông sạch sẽ ngày thơ. Hắn chỉ đưa mắt nhìn bên ngoài lại nói, xe ngựa đến rồi. Vân Hiệu Tình thò đầu ra ngoài, quả nhiên thấy xe ngựa đã chờ đầu ngõ. Hiện tại nó đang rất nhiều đứa bé chờ cứu mạng. Nàng không hơi sức đầu mà nói thêm, mang theo đồ ăn vội vàng xuống lầu. Chắc Diệp đại phụ đang nói chuyện với người bên ngoài, lính gác trên đường đã tạm thời lui xuống, xe ngựa đang dừng ở đầu ngõ. Nếu không phải sợ trên đường đi khó tránh khỏi gặp ai đó, thì thực ra nàng muốn tự cưỡi ngựa hơn. Nhưng lần này nàng mang theo không ít vài cách quy khuẩn, sau khi khử trùng xong đều đặt bên ngoài, chỉ cần người ngoài bịt kín toàn bộ xe ngựa dựa theo thiết kế của nàng thì miễn cưỡng có thể xem như là phòng vô trùng, tốt cho cả người khác lẫn chính nàng. Nàng nhanh chân bước vào hai bước, lúc này phát hiện có một phù xe ngồi trước xe ngựa, bốc dáng phù xe cao lớn trong hơi quen mắt. Nàng lập tức nhìn Diệp đại phu. Ta đã bảo không cần phù xe, ta tự mình đánh xe là được. Diệp đại phu xấu hổ ho khan một tiếng. Phù xe này khỏe lắm, còn có kinh nghiệm sai trượng, không sợ mấy trận ôn dịch này. Vân Hiểu Tịnh liếc nhìn sang bên đấy. Từ khi nào ôn dịch không biết chọn người nữa, khỏe mạnh thì không sợ ôn dịch chắc. Xe ngựa đều đã được cải tạo dựa theo mệnh lệnh của tiểu thư rồi, chắc là không sao đâu nhỉ. Diệp đại phu kiên trì nói. Hơn nữa phu xe này có đeo khẩu trang mà, lúc trước tiểu thư cho đấy. Vân Hiểu Tịnh vừa định kiên quyết đổi người thì phu xe kia nghiêng đầu nhìn phía nàng. Hắn đeo khẩu trang trên mặt, che khuất đường nét mặt mũi, càng làm tôn lên đôi mắt vừa đen tối vừa sâu thẳm. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng, dường như ẩn chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp. Hiểu Tình à, tranh thủ thời gian đi. Con người trong vắt của Vân Hiểu Tình co rụt lại. Tiêu Quân Hạo, tại sao lại là hắn? Nàng lập tức nhìn về phía Diệp đại phu. Diệp đại phu vô cùng xấu hổ ho khan một tiếng. Dịch Vương điện hạ tự đề cử bản thân, ta cũng không tiện từ chối. Huân chị nơi mà tiểu thư muốn đến là rừng trúc của phủ Dịch Vương, nghe nói trong đó có không ít cơ quan. Dịch Vương điện hạ là người quen thuộc nơi đấy nhất, ngày ấy đi cùng tiểu thư đã thỏa đáng nhất. Vân Hiểu Tình vẫn tỏ rõ sự tức giận. Diệp đại phu đang định lên tiếng tiếp tục kiên trì khuyên nhủ, thấy Vân Hiểu Tình liếc nhìn Tiêu Quân Hạo khẽ mím môi, sau đấy nhấc chân tiến về phía xe ngựa, mở cửa chui vào. Hắn ta ngẩn ngơ. Nàng cứ thế mà đi luôn à? Không cần tốt thêm chút nước bọt nào hả? Hắn ta lại thì thào. Ta còn chuẩn bị rất nhiều lời khuyên nhủ khác mà. Bên cạnh, một người khác nhẹ nhàng tiếp lời hắn ta. Nàng ấy làm việc dứt khoát, lại một lòng nghĩ cho dân chúng, tất nhiên sẽ không cầu nệ những tiểu tiết này. Diệp đại phu nhìn sang Châu Nhiên. Hắn ta là người hành nghề y, chú trọng tới những cụ thể, chứ chưa bao giờ trông đợi vào quỷ thần thiên tượng, nên đương nhiên không thích khâm thiên giám đưa tự cho mình dùng thiên tượng, sau đấy phỏng đoán chuyện quan trọng. Lại còn thêm quan hệ giữa Châu Nhiên và Vân Hiểu Tình không hề tầm thường, cho nên càng khó lọt vào mắt của Diệp đại phu. Hắn ta khẽ hừ một tiếng, cố ý nói. Tóm lại là quan hệ giữa hai người họ không giống bình thường, khác hẳn với những người khác. Nhìn xe ngựa đi xa, ánh mắt Châu Nhiên trở nên xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì. Khi Diệp đại phu cho rằng hắn sẽ không trả lời, hắn bỗng nói. Người nói rất đúng. Diệp đại phu kinh ngạc quay đầu. Châu Nhiên mỉm cười nhìn hắn ta. Nếu Hữu Tình đã tìm được thảo dược, tức là đã giao những người này cho chúng ta, ta muốn vào xem họ thế nào. Diệp đại phu có muốn đi cùng ta không? Những lời này của hắn dường như đã vượt qua chức trách của bản thân. Diệp đại phu tức giận nói. Chữa bệnh cứu người vốn là trách nhiệm của ta. Diệp đại phu không chịu phép kích tướng, vội vàng tiến vào trong. Châu Nhiên vừa định đi theo, khóe mắt bỗng liếc thấy bóng người nhỏ nhỏ cách đấy không xa, nhìn kiểu dáng quần áo hình như là học sinh trong thư viện. Trong lòng chợt hiện lên một suy nghĩ, hắn ta âm thầm đi theo người kia. Lúc này xe ngựa đã rời khỏi ngõ hẹp, chạy băng băng trên đường với tốc độ cực nhanh. Vân Hiểu Tình kiểm tra chung quanh, xác định vải quy khuẩn cách ly được sắp xếp dựa theo thiết kế của mình thì khẽ thở vào nhẹ nhõm. Lúc này mới có thời gian ngước nhìn Tiêu Quân Hạo bên ngoài, bất đắc dĩ trợn trắng mắt nhìn trời. Nàng hỏi, sao ngươi lại đến đây? Xe ngựa vẫn chạy băng băng, Tiêu Quân Hạo cứ như không nghe thấy câu hỏi của nàng. Vân Hiểu Tình đang định cao giọng hỏi lại, Tiêu Quân Hạo chợt nói, ta xin lỗi. Vân Hiểu Tình không ngờ hắn nói xin lỗi, làm nàng sững sờ ra đó. Dịch Vương điện hạ, xưa nay vốn ngạo mạn kiêu căng, xương cốt cứng rắn như sắt thép, thế mà giờ nói xin lỗi vì câu hỏi của nàng, chẳng lẽ trời sắp đổ mưa máu sao? Tiêu Quân Hạo chậm rãi nói, ta xin lỗi, ta không nhịn được. Tiêu Quân Hạo cũng cảm thấy mình thật sự điên rồi. Hắn vừa tiếp nhận vụ ôn dịch, công việc rườm rà, lẽ ra phải đặt đại cuộc lên hàng đầu, nhưng hắn vừa nghe tin Vân Hiểu Tình muốn ra ngoài tìm thuốc, hắn lại không thể nào nhìn được nữa.